Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Sorry, hôm qua Facebook bị lỗi, livestream không được. Hi, xin chào Dominican. Hôm nay không phải livestream thiết kế Dominican ơi. Ngày mai là mình sẽ livestream thiết kế nha. Hôm nay là chúng ta sẽ livestream đọc sách và quyển sách của mình đang đọc là quyển Homo Deus, Lược sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari. Được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch và nhà xuất bản Thế Giới xuất bản các bạn nha. Hi, xin chào Đạt Thành. Lâu quá mới thấy Đạt Thành xem livestream. Hôm qua không biết bị gì mà lên livestream lắc ơi là lắc luôn. Nên hôm nay là thứ năm là cái ngày mà mình không livestream, nhưng mà hôm nay mình livestream bù cho buổi hôm qua. Tại vì hôm qua tự nhiên mở lên cái lắc quá trời lắc, không ai coi được hết. Hai, xin chào lão ca. Hai, chào vạn lý độc hành. Phần tiếp theo sẽ là thỏa ước hiện đại. À các bạn ơi, ở trên một miêu tả của livestream này á, mình đã có đính kèm một cái link là danh sách của các phần trước. Đó, bạn nào mà muốn thấy quyển sách này hay mà muốn nghe livestream những cái phần trước á, thì click vào cái link đó sẽ có đủ hết 8 cái phần trước ha. 8 cái phần livestream trước mà mình đọc quyển sách này. Hi, xin chào Hoàng Hữu Thơm. Chào bạn Nathaniel Nolan. Ok Hoàng Quốc Vương ơi, quyển sách Lược sử loài người Homo sapiens cũng rất là hay. Mình hy vọng có một ngày sẽ có dịp đọc cho mọi người. Hi, xin chào Boyzin. Ok Đạt Thành ơi. Hi, xin chào anh Nguyễn Triều. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mà chúng ta đang đọc là Homo Deus, Lược sử tương lai. Và đây là livestream phần thứ 9. Mọi người ơi, nếu thích video này, đừng quên like và chia sẻ giúp mình. Để mình check comment rồi, chúng ta bắt đầu luôn nha. Hai, xin chào Trương Bảo Tử, chào Quang Sơn, chào Minh Ngọc. Hi, xin chào Phát Đặng. Livestream vừa mới bắt đầu thôi Phát Đặng ơi, vô rất đúng lúc luôn á. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Phần tiếp theo, thỏa ước hiện đại. Thời hiện đại là một bản giao kèo, tất cả chúng ta đều ký vào giao kèo này vào ngay mà chúng ta ra đời và nó chi phối cuộc đời của chúng ta cho đến giây phút ta lìa xa thế giới. Rất ít người trong chúng ta có thể rút lại hoặc vượt qua giao kèo này. Nó định hình thực phẩm chúng ta dùng, công việc và mơ ước của chúng ta có, và còn quyết định nơi chúng ta sinh sống, người chúng ta yêu và cách chúng ta lìa xa cõi đời. Thoạt nhìn, có vẻ đây là một bản giao kèo hết sức phức tạp. Do đó, có rất ít người bỏ công tìm hiểu xem họ đã ký kết cái gì. Nó giống như khi bạn tải về một phần mềm nào đó và được yêu cầu phải ký thỏa thuận đi kèm gồm hàng chục trang chứa các thuật ngữ luật pháp. Bạn liếc qua nó, sau đó lập tức kéo chuột xuống cuối trang, tích vào ô tôi đồng ý rồi quên luôn. Nhưng trên thực tế, thời hiện đại là một thỏa ước hết sức đơn giản. Các bản hợp đồng có thể được tóm gọn trong một câu chuyện duy nhất. Con người đồng ý từ bỏ ý nghĩa để đổi lấy quyền năng. Trước thời hiện đại, hầu hết các nền văn hóa đều tin rằng con người có một vai trò trong bản kế hoạch vũ trụ lớn lao nào đó. Kế hoạch này do các đấng toàn năng hoặc các quy luật tự nhiên vĩnh cửu lập nên và con người không thể thay đổi nó. Bản kế hoạch vũ trụ mang lại ý nghĩa cho đời sống con người, nhưng cũng giới hạn quyền năng của con người. Con người rất giống với những diễn viên trên một sân khấu. Con người kịch bản mang lại ý nghĩa cho từng lời thoại, từng giọt nước mắt và từng cử chỉ của diễn viên, nhưng lại làm hạn chế lối diễn xuất của họ. Hamlet không thể giết, Claudius ở hồi 1 hay rời bỏ Đan Mạch để kiếm sống trong một tu viện đạo Hindu ở Ấn Độ, Shakespeare không cho phép. Tương tự, con người không thể sống mãi, họ không thể thoát khỏi bệnh tật và họ không thể làm điều họ muốn. Cái đó không có trong kịch bản. Đổi lại cho việc từ bỏ quyền lực, con người thời tiền hiện đại tin rằng cuộc đời họ có được ý nghĩa. Việc họ có chiến đấu dũng cảm trên chiến trường, có ủng hộ vị vua chính danh, có ăn thức cấm vào bữa sáng hay có ngoại tình với người hàng xóm, nhà bên hay không đều thực sự mang ý nghĩa lớn lao. Dĩ nhiên, điều này tạo ra một số bất tiện, nhưng nó bảo vệ tâm trí con người khỏi các thảm họa. Nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra, chẳng hạn như chiến tranh, dịch bệnh hay hạn hán, con người tự an ủi mình là loài người chúng ta có một vai diễn trong vở kịch vũ trụ vĩ đại nào đó do các vị thần hay các quy luật tự nhiên viết nên. Chúng ta không biết kịch bản, nhưng hoàn toàn có thể an tâm là mọi thứ xảy ra đều có mục đích. Ngay cả cuộc chiến, trận dịch và cơn hạn hán khủng khiếp này cũng là một phần trong kịch bản lớn lao hơn của vạn vật. Hơn nữa, ta có thể tin tưởng nhà viết kịch chắc chắn sẽ cho câu chuyện một cái kết có hậu và đầy ý nghĩa. Thế nên, ngay cả chiến tranh, dịch bệnh và hạn hán cuối cùng cũng sẽ có ích. Nếu không phải ở đây và bây giờ, thì ở kiếp sau. Văn hóa hiện đại không tin vào bản kế hoạch vũ trụ lớn lao này. Chúng ta chẳng phải là diễn viên trong bất kỳ vở kịch lớn lao hơn cả cuộc sống nào hết. Cuộc sống không có kịch bản, không có nhà viết kịch, không đạo diễn và không nhà sản xuất và không có ý nghĩa. Theo những hiểu biết khoa học tốt nhất của chúng ta, thì vũ trụ là một quá trình mù quáng và vô mục đích. Đây đầy những âm thanh và cuồng nộ nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Trong cuộc trú chân vô cùng ngắn ngủi của chúng ta trên mẫu hành tinh bé xíu của chính mình, chúng ta chạy lung tung từ chỗ này chỗ kia một tí và rồi chẳng ai còn nghe đến chúng ta nữa. Vì không có kịch bản và vì con người chẳng được phân vai trong bất kỳ cỡ vở kịch lớn lao nào, nên những điều khủng khiếp có thể giáng xuống đầu chúng ta và chẳng có đấng quyền năng nào sẽ cứu giúp hay mang lại ý nghĩa cho những khổ đau của ta hết. Sẽ không có một cái kết có hậu hay cái kết không có hậu, hay thậm chí chẳng có cái kết nào cả. Mọi thứ cứ thế diễn ra, thứ này nối tiếp thứ kia. Thế giới hiện đại không tin vào mục đích mà chỉ tin vào nguyên nhân thôi. Nếu cuộc sống hiện đại có một phương châm thì đó chính là cái gì cũng có thể xảy ra. Mặt khác, nếu cái gì cũng... Ok, cái tác giả viết đúng á, sẽ là cái cực gì cũng có thể xảy ra ha. Nhưng mà mình đọc thấy hơi cực đoan nên mình nói ngắn gọn lại ha. Mặt khác, nếu cái gì đó xảy ra thật mà, chẳng có kịch bản hay mục đích gì ràng buộc, thì cả con người nữa cũng không bị giới hạn vào một vai diễn định sẵn nào cả. Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn, miễn là tìm ra cách. Chúng ta chỉ bị giới hạn bởi sự ngu dốt của chính mình. Các bệnh dịch và hạn hán không mang ý nghĩa vũ trụ nào hết, nhưng ta có thể xóa bỏ chúng. Chiến tranh không phải là một điều xấu xa cần thiết nằm trên con đường đến với một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng ta có thể tạo dựng hòa bình. Không có thiên đường nào đón chờ ta sau khi chết, nhưng ta có thể tạo ra thiên đường ngay trên trái đất và sống ở đó mãi mãi. Chỉ cần ta tìm ra được cách vượt qua một số khó khăn mang tính kỹ thuật. Nếu ta đầu tư tiền bạc vào nghiên cứu, thì các đột phá khoa học sẽ đẩy nhanh các tiến bộ công nghệ. Các công nghệ mới sẽ châm ngòi cho phát triển kinh tế và một nền kinh tế phát triển sẽ dành nhiều tiền hơn nữa cho các nghiên cứu. Mỗi thập kỷ trôi qua, chúng ta lại có nhiều đồ ăn hơn, xe chạy nhanh hơn và thuốc tốt hơn. Một ngày nào đó, nhân loại sẽ tích lũy được lượng kiến thức đồ sộ và công nghệ đạt được tiến bộ vượt bậc đến mức ta có thể chiết xuất ra thần dược tuổi trẻ vĩnh hằng, thần dược hạnh phúc đích thực hay bất cứ loại thuốc nào mà ta mong muốn và chẳng vị thần nào có thể cản nổi chúng ta. Do đó, thỏa ước hiện đại mang lại cho con người một sự cám dỗ to lớn, song hành với một hiểm họa khôn lường. Sự toàn năng đã ở trước mặt chúng ta, gần như trong tầm tay với, nhưng dưới chân ta đang toát ra một thực vật thẩm hư vô tuyệt đối. Trên tầng thực tế, đời sống hiện đại là một cuộc mưu cầu quyền lực không ngừng trong một vũ trụ thiếu vắng ý nghĩa. Văn hóa hiện đại và văn hóa quyền năng. Văn hóa hiện đại là văn hóa quyền năng nhất từ trước đến nay, và nó không ngừng nghiên cứu, phát minh, phát hiện và phát triển. Đồng thời, nó bị nhuốm đen bởi một nỗi lo lắng về sự tồn tại hơn bất cứ nền văn hóa nào trước đó. Chương này sẽ bàn về cuộc mưu cầu quyền năng hiện đại. Chương tiếp theo sẽ xem xét cách con người đã sử dụng quyền năng ngày càng lớn lao của mình như thế nào để lén mang lại ý nghĩa cho sự trống rỗng vô chừng của vũ trụ. Đúng, người hiện đại chúng ta đã hứa sẽ từ bỏ ý nghĩa cuộc sống để đổi lấy quyền năng, nhưng chả có ai ở ngoài đó bắt ta phải giữ lời hứa cả. Ta nghĩ mình đủ khôn ngoan để tận hưởng hết những lợi ích của thỏa ước hiện đại mà không phải trả giá. Mình đọc lại cái chương này nha. Chương này sẽ là bàn về mưu cầu quyền năng ở thời hiện đại. Đó là tổng kết của cái chương này. Bây giờ mỗi livestream thì mình sẽ cố gắng đọc hết một chương luôn các bạn ha. Đó, để cho mỗi livestream chúng ta kết một cái chủ đề, và cái chủ đề của livestream này sẽ là bàn về cuộc mưu cầu quyền năng hiện đại. Thì mình chưa có đọc tiếp cuốn sách này, là mình cũng như các bạn thôi, mình chưa có đọc quyển sách này, đọc tới đâu thì biết tới đó. Thì qua những gì mà tác giả ghi từ đầu tới giờ thì mình nghĩ là ý của tác giả sẽ là bây giờ con người chúng ta đã có khoa học rồi, chúng ta đã dần thoát khỏi cái những cái niềm tin tôn giáo mù quáng rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ không tin vào kiếp sau ha. Hồi trước khi cái thời khoa học á, thì chúng ta sống vì một cái ý nghĩa nào đó, cho một cái kiếp sau, kiếp trước gì đó. Nhưng mà hiện tại thì con người sống chỉ biết ở hiện tại thôi. Và nếu mà chúng ta đầu tư vào khoa học đầy đủ á, thì theo tác giả nói nha, thì con người có thể đạt được sự bất tử, thì có thể tạo nên được thiên đường ở ngay nơi mà chúng ta sống luôn, chứ không cần phải đợi lúc chết mới được lên thiên đường các bạn ha. Và sẵn nói về thiên đường luôn, thì tác giả cũng cho chúng ta biết là Google có một cái chi nhánh, gọi là mở một cái mảng chuyên về nghiên cứu về y học ha. Và sứ mệnh của nó là làm cho con người trở nên bất tử. Bất tử các bạn nha, nghe là có vẻ hão huyền quá, nhưng mà Google đã có một cái, nó giống như là một cái công ty con của Google á, Google đồng tư đó, để nghiên cứu làm cách nào kéo dài tuổi thọ của con người. Ok, mình check comment rồi tiếp tục phần tiếp theo nha. Hai Hoàng Gia Bảo, ok Gia Bảo ơi, mình tóm tắt sơ gọn ha về cái quyển sách này. Homo Deus là tác giả dùng những cái kiến thức của mình để dự đoán về tương lai, và tác giả đã chỉ ra được rằng là con người chúng ta đã vượt qua được nạn đói nè, bệnh dịch và chiến tranh, là những thứ mà từ trước tới giờ lịch sử của chúng ta, ba thứ này chúng ta luôn phải đấu tranh để chiến thắng được ba thứ này ha. Nhưng mà chỉ ở trong thời hiện đại thì chúng ta mới thực sự có thể chiến thắng được ba thứ này luôn. Thì chúng ta đã không còn bị nạn đói nữa, chúng ta đã không còn chiến tranh nữa, và chúng ta đã không còn dịch bệnh nữa ha. Dịch bệnh ở đây có nghĩa là dịch bệnh theo kiểu lớn á, là những thời xa xưa, mỗi khi mà có dịch bệnh là gần như là chết rất là nhiều, chết 1/4, thậm chí là có lúc là chết 1/2 dân số luôn. Nhưng mà hiện tại nếu mà dịch bệnh xảy ra thì chúng ta đã có thể kiểm soát được rất là tốt luôn. Ngay cả những trận đại dịch gần đây thì chúng ta đã coi như là chặn được trước khi mà nó phát triển quy mô lớn ha. Và nạn đói thì bây giờ chúng ta là sợ mập hơn sợ đói các bạn ha. Rất ít quốc gia thực sự là chết vì đói. Nếu mà một cái quốc gia nào đó mà chết vì đói á, thì có nghĩa là cái chính trị, một cái chính trị gia nào đó ở quốc gia đó muốn ở nơi đó chết đói. Chứ với cái công nghệ hiện tại của con người thì chúng ta không thể chết vì đói được. Rồi còn chiến tranh thì coi như là chúng ta đã đạt tới một cái mức gần như là chúng ta không còn lo về chiến tranh nữa ha. Chỉ mới khoảng 100 năm trước thôi, thì khi mà hai nước á, nói là hòa bình với nhau thì nó không thực sự là hòa bình đâu. Nó có thể xảy ra chiến tranh rồi ngay ngày hôm sau, tháng sau, năm sau hoặc là 10 năm sau. Nhưng mà ở hiện tại khi mà chúng ta nói về hòa bình thì chúng ta có thể tự tin khẳng định rằng 5, 10, 20 năm sau là chúng ta sẽ không có chiến tranh nữa. Đó, thì khi mà vượt qua ba cái vấn đề đó thì con người chúng ta sẽ làm tới cái vấn đề gì, lo tới cái vấn đề gì trong cái thiên niên kỷ sắp tới. Thì ở đây dài quá, mình thống kê được cái khúc đầu của sách thôi. Có rất nhiều ha, nói về khoa học, nói về tôn giáo, nói về những gì con người đã đạt được. Và ở phần hiện tại là nói về những cái, để mình đọc lại coi, quyền năng ở hiện đại và cái việc mưu cầu của con người với cái quyền năng của chúng ta ở thời hiện đại ha. Ở đây có một cái ý rất là hay mà tác giả nói. Về tôn giáo thì hồi trước đến giờ các tôn giáo là hay đề cập đến các vị thần. Thì nếu mà các bạn xét về con người so với các vị thần hồi trước mà con người tưởng tượng ra đó, thì loài người hiện nay không kém gì các vị thần các bạn ha. Có một cái số liệu thống kê trong quyển sách này nói là những cái con vật mà còn sống được trên trái đất á, là cái tỷ lệ mà động vật chúng ta nuôi á, nó gấp mấy lần luôn là cái tỷ lệ động vật hoang dã ha. Là chúng ta muốn con gì sống là con đó sống, muốn nó chết là con đó chết ha. Gần như là chúng ta toàn năng có thể kiểm soát được động vật. Và còn rất là nhiều thứ nữa. Nói chung là nhiều lắm, nhiều lắm. Ok, mình thống kê gọn gọn lại rồi tiếp tục đọc nha. Hi, xin chào Đời Bạc, xin chào Minh Đạt, chào Nguyễn Thảo, chào Lão Ca. Hi, xin chào Nguyễn Hà, chào Trọng Nhân, chào bạn Tâm Linh Bồ Đề. Chào bạn Ác Ma. Ok, Trung Hiếu ơi. Trung Hiếu nói giọng mình giống như là kể chuyện ma. Hi, xin chào Trần Tấn Đạt. Chào Đạt. Chào Tơ Hơ Bơ Lơ, chào Nguyễn Trâm. Ok, đạt lên fan cứng rồi. Hai Tơ Hơ Bơ Lơ mất cái người chia sẻ rồi. Chắc mấy bữa nữa là được á. Ok, mình tiếp tục nha. Phần tiếp theo, tại sao chủ ngân hàng khác lũ dơi quỷ? Cuộc mưu cầu quyền năng thời hiện đại được thúc đẩy bởi liên minh giữa tiến bộ khoa học và phát triển kinh tế. Gần như trong suốt chiều dài lịch sử, khoa học tiến triển chậm như sên bò, còn nền kinh tế thì chìm trong lớp băng dày. Sự tăng trưởng từ từ của dân số loài người có dẫn đến sự tăng trưởng sản lượng tương ứng và các khám phá rời rạc đôi khi có làm tăng thu nhập bình quân đầu người. Nhưng đây là một quá trình quá đổi chậm chạp. Nếu vào năm 1000, 100 nông dân sản xuất được 100 tấn lúa mì, thì năm 1100, 105 nông dân sản xuất được 107 tấn lúa mì, thì sự phát triển ít ỏi này không thay đổi nhịp điệu cuộc sống hay trật tự chính trị và xã hội, trong khi ngày nay ai cũng bị ám ảnh bởi tăng trưởng. Ở thời kỳ tiên hiện đại, con người lại chẳng để ý gì đến nó. Các ông hoàng, linh mục và nông dân đều mặc nhiên cho rằng sản lượng của con người ít nhiều cũng ổn định, rằng mỗi người chỉ có thể làm giàu cho chính mình bằng cách chơm chĩa của một người khác và rằng con cháu họ chẳng có vẻ gì sẽ có được một mức sống tốt hơn. Sự y trệ này phần lớn là kết quả của những khó khăn liên quan đến việc tìm nguồn tài chính cho các dự án mới. Không có quỹ hỗ trợ tử tế thì chẳng dễ gì hút cạn đầm lầy, xây cầu và xây cảng. Chưa kể đến các lai tạo giống lúa mì mới, phát hiện các nguồn năng lượng mới hay mở những tuyến thương mại mới. Vốn thiếu bởi vì thời đó chẳng có mấy tín dụng. Chẳng có mấy tín dụng bởi vì người ta không tin vào tăng trưởng. Và người ta không tin vào tăng trưởng bởi vì nền kinh tế ì trệ. Chính sự ì trệ đó lại khiến nó cứ ì trệ mãi. Giả sử bạn sống trong một thị trấn thời trung đại, luôn phải hứng chịu các đợt bùng phát dịch kiết lỵ hàng năm. Bạn quyết tâm tìm cách chữa. Bạn cần được hỗ trợ vốn để xây một phòng thí nghiệm, mua thảo dược và các dược chất xa lạ, trả tiền cho các trợ lý và đi lại để tham vấn các thầy thuốc nổi tiếng. Bạn cũng cần tiền để nuôi bản thân và gia đình trong lúc bận rộn với công việc nghiên cứu. Nhưng bạn không có nhiều tiền. Bạn có thể tới nhà gã xây lúa mì, tay thợ rèn và anh thợ bánh tại địa phương và nhờ họ đáp ứng mọi nhu cầu của mình trong một vài năm. Hứa hẹn là đến lúc nào bạn tìm ra phương thuốc và trở nên giàu có, bạn sẽ trả hết các món nợ. Thật không may, gã xây lúa mì, tay thợ rèn và anh thợ bánh có lẽ sẽ từ chối. Họ cần nuôi sống gia đình mình ngày hôm nay và chẳng tin vào các phương thuốc thần kỳ họ có phải mới đẻ hôm qua đâu. Và rất nhiều năm qua họ chưa bao giờ nghe về bất cứ ai có thể tìm được một phương thuốc mới cho một căn bệnh đáng sợ nào đó. Nếu bạn muốn được chu cấp, bạn phải trả tiền mặt. Nhưng làm thế nào bạn có đủ tiền khi mà chưa tìm ra phương thuốc mới và toàn bộ thời gian phải đổ vào nghiên cứu? Miễn cưỡng, bạn lại trở lại cày ruộng, bệnh kiết lỵ tiếp tục hành hạ dân làng. Chẳng ai buồn tìm cách phát triển những cách chữa bệnh mới và không một đồng tiền vàng nào đổi chủ. Đây là cách nền kinh tế đóng băng và khoa học dậm chân tại chỗ. Cái vòng luẩn quẩn này cuối cùng bị phá bỏ vào thời hiện đại nhờ vào niềm tin ngày càng lớn của con người vào tương lai và hệ quả thần kỳ của tín dụng. Tín dụng là biểu hiện của niềm tin trong nền kinh tế. Ngày nay, nếu tôi muốn phát triển một loại thuốc mới nhưng không đủ tiền, tôi có thể vay ngân hàng và quay sang các nhà đầu tư độc lập và các quỹ đầu tư mạo hiểm. Khi dịch Ebola nổ ra ở Tây Phi vào mùa hè năm 2014, bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cổ phiếu và các hãng dược đang bận rộn phát triển các loại thuốc và vaccine chống Ebola? Chúng nhảy vọt. Cổ phiếu của Techmira tăng 50%, còn cổ phiếu của BioCris tăng 90%. Và thời trung đại, khi một dịch bệnh bùng phát, người ta chỉ biết ngước mắt lên trời và khấn nguyện Chúa Trời tha thứ cho những tội lỗi của mình. Ngày nay, khi người ta nghe tin về một dịch bệnh chết người mới nào đó, họ nhấc điện thoại gọi cho tay môi giới cổ phiếu. Với thị trường chứng khoán, ngay cả một dịch bệnh cũng là một cơ hội làm ăn. Nếu có đủ nhiều dự án đầu tư mạo hiểm mới thành công, niềm tin của mọi người vào tương lai sẽ tăng, tín dụng phát triển, lãi suất hạ và doanh nghiệp có thể huy động vốn dễ dàng hơn và nền kinh tế phát triển. Con người do đó lại có một niềm tin lớn hơn vào tương lai, nền kinh tế tiếp tục phát triển và khoa học cũng tiến bộ theo. Nghe lý thuyết thì có vẻ đơn giản. Thế thì tại sao con người phải đợi đến thời hiện đại để tăng trưởng kinh tế đạt đủ đà? Suốt nhiều nghìn năm, con người không mấy tin tưởng vào sự tăng trưởng trong tương lai, không phải vì họ ngốc, mà vì nó đi ngược lại với trực giác của chúng ta. Di sản tiến hóa của chúng ta là cách thế giới vận hành. Hầu hết các hệ thống tự nhiên tồn tại trong trạng thái cân bằng và hầu hết các cuộc đấu tranh sinh tồn là một cuộc chơi tổng bằng không, trong đó một người chỉ có thể giàu lên trên sự mất mát của người khác. Chẳng hạn, trong một thung lũng nọ, năm nào cũng mọc một trữ lượng gần như cố định và đủ cho khoảng 10.000 con thỏ, với đủ loại thỏ chậm chạp, ngu ngơ hay xui xẻo để làm mồi cho 100 con cáo. Nếu một con cáo rất chăm chỉ và khôn ngoan, bắt được nhiều hơn thỏ hơn là mức trung bình, thì những con cáo khác có thể sẽ bị đói. Nếu tất cả số cáo làm thế nào đó đều cùng bắt được nhiều thỏ hơn, thì số lượng thỏ sẽ sụt giảm và năm sau cáo sẽ bị đói và năm sau số cáo bị đói sẽ còn tăng hơn thế nữa. Dù cho thi thoảng vẫn có những biến động trong thị trường thỏ, về lâu dài, lũ cáo hàng năm không thể mong chờ săn được số thỏ nhiều hơn 3% so với trước đó. Dĩ nhiên, một số thực tế sinh thái thì phức tạp hơn và không phải tất cả các cuộc đấu tranh sinh tồn đều là những trò chơi tổng bằng không. Rất nhiều loài vật hợp tác hiệu quả và một số loài thậm chí còn cho vay. Những kẻ cho vay nổi tiếng trong tự nhiên là loài dơi quỷ. Những con dơi này tập hợp hành lang hàng nghìn con trong các hang động và mỗi tối chúng bay ra ngoài để tìm mồi. Khi chúng tìm thấy một con chim đang ngủ hay một con thú sơ sểnh, chúng cắn một lỗ nhỏ trên da con mồi và hút lấy máu của nó. Nhưng không phải con dơi nào cũng tìm được một nạn nhân mỗi tối. Để đối phó với sự bấp bênh của cuộc đời, lũ dơi cho nhau vay máu. Một con dơi quỷ không tìm được mồi về nhà và sẽ hỏi xin một người bạn may mắn hơn hoặc khạc ra chút máu trộm được. Dơi quỷ nhớ rất rõ chúng cho ai vay máu, thế nên sau này nếu một ngày trở về tay không, nó sẽ tiếp cận kẻ mang nợ để được trả ơn. Ok, rất là thú vị ha. Tuy nhiên, không như các ông chủ ngân hàng, dơi hút máu không tính lãi. Nếu con dơi A cho con dơi B vay 10 cl máu, B sẽ trả đúng lượng máu ấy. Mấy con dơi cũng không sử dụng vốn vay để đầu tư cho các doanh nghiệp mới hay khuyến khích tăng trưởng trong thị trường hút máu. Bởi vì máu do các loài vật khác sản sinh ra, lũ dơi không có cách nào làm tăng trưởng sản lượng. Mặc dù thị trường máu có trồi có sụt, dơi quỷ không thể giả định rằng lượng máu năm 2017 sẽ nhiều hơn 3% so với năm 2016. Và vào năm 2018, thị trường máu sẽ lại tăng thêm 3% nữa. Do đó, dơi quỷ không tin vào tăng trưởng. Suốt hàng triệu năm tiến hóa, con người cũng sống trong những điều kiện tương tự như dơi quỷ, cáo và thỏ. Do đó, con người cũng thấy khó mà tin vào tăng trưởng. Ok, đó là hết phần tiếp theo. Các bạn đọc qua cái này thấy thế nào? Ở đây là tác giả chắc là miêu tả về cái sự quan trọng của cái nền tài chính, cái việc mà cho vay, cho tín dụng, nó giúp đỡ cái nền kinh tế như thế nào. Và tác giả so sánh với cái việc những cái ông chủ ngân hàng với những con dơi quỷ, thì những con dơi quỷ ở trong thế giới động vật á, thì cũng có những trường hợp những loài động vật chúng hợp tác với nhau để có thể có một cái cuộc sống nó ổn định hơn. Ví dụ như là những con dơi quỷ, đó là nếu một ngày một con nào may mắn mà tìm được một con mồi á, thì có thể là chúng sẽ chia sẻ cho những cái con khác, giống như là cho vay gì đó. Và những cái con mà được chia sẻ thì chúng nhớ rất là rõ ha, hôm sau nếu mà những cái con này chúng không tìm được máu thì nó sẽ tìm tới những cái con mà đã từng vay mượn máu của nó và nó sẽ xin. Đó, thì cũng giống như là ngân hàng, nhưng mà ngân hàng thì có tính thêm lãi nữa. Ok. Phần vừa rồi thì mình thấy cũng không có nhiều cái để thảo luận lắm. Hi, xin chào Ngô Nhật Thiên. Chào Trần Tấn Đạt. Đạt hỏi là mức tiến hóa tiếp theo của loài người sẽ là gì? Đó, loài người thần thánh Đạt ơi. Hi, xin chào Tứ Mộc. Ok các bạn ơi, sorry nha, mình ra ngoài khoảng vài phút thôi, mình quay trở lại liền. Hello. Sorry các bạn, có khách xíu. Hi, xin chào đời bạc. Các bạn ơi, nếu mà thấy hôm nay mình đọc hơi mệt thì là do tối hôm qua mình thức khuya quá. Mắt hơi bị mờ, đọc mấy cái chữ mà bị sai tùm lum tè le hết. Chào Giang Trần lần nữa nha. Hi, xin chào Minh Võ. Ok, mình tiếp tục phần tiếp theo. Bây giờ mỗi livestream là ráng đọc cho xong một chương. Thứ nhất là cố gắng đọc cho xong quyển sách này cho nó nhanh. Còn tới nửa quyển là các bạn. Thứ hai là mỗi cái livestream đó, đọc đúng một chương thì chúng ta sẽ có đúng một cái chủ đề để thảo luận. Phần tiếp theo, cái bánh thần kỳ. Áp lực tiến hóa đã khiến con người quen với việc nhìn nhận thế giới như một cái bánh không đổi. Và nếu có người lấy được một phần to hơn, thì người khác nhất định sẽ chỉ có được phần nhỏ hơn. Một gia đình hay một thành phố cụ thể có thể trở nên phồn thịnh, nhưng loài người xét toàn thể sẽ không thể sản xuất được nhiều hơn mức nó sản xuất bây giờ. Tương tự, các tôn giáo truyền thống như đạo Kitô và đạo Hồi tìm những cách giải quyết các vấn đề của nhân loại với sự trợ giúp của các nguồn lực hiện có, hoặc bằng cách chia chác lại cái bánh có sẵn, hoặc là hứa hẹn về một cái bánh ở trên trời. Trái lại, thời hiện đại được dựa trên niềm tin vững chắc rằng sự tăng trưởng kinh tế không chỉ là có thể mà còn là tuyệt đối cần thiết. Những lời cầu nguyện, những việc làm tốt và thiền định có thể an ủi và gợi cảm hứng đấy. Nhưng những vấn đề như nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh chỉ có thể được giải quyết nhờ tăng trưởng. Tính điều cơ bản này có thể được đúc kết trong một ý tưởng đơn giản. Nếu bạn có một vấn đề, có lẽ bạn cần nhiều đồ hơn. Và để có nhiều đồ hơn, bạn cần sản xuất nhiều hơn. Các chính trị gia và nền kinh tế hiện đại băn khoăn cho rằng tăng trưởng là tối cần thiết vì ba lý do. Đầu tiên, khi ta sản xuất nhiều hơn, ta có thể tiêu thụ nhiều hơn, nâng mức sống lên và có lẽ sẽ tận hưởng được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thứ hai, miễn là con người còn sinh sôi thì tăng trưởng kinh tế là cần thiết dù chỉ là để giữ được những gì đang có. Chẳng hạn, ở Ấn Độ, mức tăng dân số mỗi năm là 1,2% chẳng hạn. Ở Ấn Độ, 1,2%, sorry. Điều đó có nghĩa là trừ phi nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mỗi năm ít nhất 1,2%, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng, lương sẽ giảm và mức sống trung bình sẽ đi xuống. Thứ ba, ngay cả nếu dân số Ấn Độ có ngừng tăng và ngay cả nếu tầng lớp trung lưu Ấn Độ có thể thỏa mãn với mức sống hiện đại, thì Ấn Độ sẽ làm gì với hàng trăm triệu công dân đang còn nghèo đói của mình? Nếu nền kinh tế không phát triển thì cái bánh vẫn to như cũ. Ta chỉ có thể cho người nghèo nhiều hơn bằng cách lấy của người giàu. Điều này sẽ buộc bạn phải đưa ra những lựa chọn cực kỳ khó khăn và có thể sẽ dẫn đến rất nhiều sự căm phẫn và thậm chí là bạo lực. Nếu mong tránh các lựa chọn khó khăn là căm phẫn và bạo lực thì bạn cần phải có một cái bánh to hơn. Thời hiện đại đã biến nhiều đồ hơn trở thành một phương thuốc trị bách bệnh áp dụng được hầu hết các vấn đề công cũng như tư, từ chủ nghĩa tôn giáo chính tông sang chủ nghĩa chuyên chế ở thế giới thứ ba cho đến những cuộc hôn nhân thất bại. Giá mà các nước như Pakistan và Ai Cập có thể giữ được một tỷ lệ tăng trưởng khấm khá thì công dân của họ sẽ được tận hưởng lợi ích của xe hơi riêng và tủ lạnh đầy, và sẽ đi theo con đường thịnh vượng trần thế hơn là đi theo tiếng gọi của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Tương tự, tăng trưởng kinh tế ở các nước như Congo và Myanmar sẽ sản sinh ra một tầng lớp trung lưu giàu có làm nền tảng cho dân chủ tự do. Và trong trường hợp của một cặp đôi bất mãn, cuộc hôn nhân của họ có thể sẽ được cứu vớt chỉ cần họ mua một cái nhà to để không phải sống chung với một căn hộ chật chội, mua một cái máy rửa bát để không phải cãi nhau xem đến lượt ai rửa bát, và tham gia các buổi trị liệu đắt tiền 2 lần một tuần. Do đó, tăng trưởng kinh tế đã trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của gần như mọi tôn giáo, hệ tư tưởng và các phong trào hiện đại. Liên bang Xô Viết với các kế hoạch 5 năm quá mức tham vọng cũng bị ám ảnh với tăng trưởng chẳng khác nào những tay tài phiệt tư bản Mỹ tham lam tàn nhẫn nhất. Chẳng khác nào những người Kitô giáo và người Hồi giáo đều tin vào thiên đường, chỉ bất đồng và phương cách đến được đó. Cả những người tư bản và cộng sản trong chiến tranh lạnh cũng đều tin vào việc tạo ra thiên đường trên trái đất qua phát triển kinh tế và chỉ tranh cãi gay gắt về mỗi phương pháp tiến hành mà thôi. Ngày nay, những người muốn làm đánh thức lại đức tin Hindu, những người Hồi giáo sùng đạo, những người theo chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản và những người cộng sản Trung Hoa có thể tuyên bố trung thành với những giá trị và mục tiêu rất khác nhau. Nhưng tụ trung họ đều tin rằng tăng trưởng kinh tế là chìa khóa để thực hiện hóa các mục tiêu khác nhau ấy. Do đó, vào năm 2014, ông Narendra Modi, một người Hindu mộ đạo, đã được bầu làm Thủ tướng Ấn Độ, phần lớn nhờ thành công trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở bang Gujarat, quê hương của ông, cùng với quan điểm của số đông rằng chỉ có ông mới có thể vực dậy nền kinh tế quốc gia trì trệ. Các quan điểm tương tự đã giúp tín đồ Hồi giáo Recep Tayyip Erdogan nắm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013. Tên đảng của ông, Đảng Công lý và Phát triển, nhấn mạnh quyết tâm phát triển kinh tế, và chính quyền Erdogan quả thật đã duy trì được mức tăng trưởng ấn tượng trong suốt hơn một thập kỷ. Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe, một người theo chủ nghĩa dân tộc, lên nắm quyền vào năm 2012 và hứa hẹn đánh thức nền kinh tế Nhật Bản khỏi 2 thập kỷ y trệ. Các phương thức mạnh bạo và đôi lúc bất thường của ông để đạt được điều này đã được mệnh danh là Abenomics, kinh tế biểu Abe. Trong khi đó, ở các nước láng giềng Trung Hoa, Đảng Cộng sản vẫn tụng niệm các lý tưởng Marx-Lenin cổ truyền, nhưng thực tế đảng này đã đi theo phương châm nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình: phát triển là chân lý duy nhất và mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Diễn nôm na ra là làm mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngay cả khi Marx và Lenin không hài lòng với điều đó. Ở Singapore, rất hợp với nhà nước thành thị thực dụng, họ đi theo lối tư duy này còn xa hơn nữa và gắn lương của các bộ trưởng với GDP quốc gia. Khi nền kinh tế Singapore tăng trưởng, các bộ trưởng được tăng lương, như thế là đẩy toàn bộ ý nghĩa công việc của họ. Rất là hay ha. Ok, ở đây tác giả có một lập luận mình thấy rất là hay nè. Đó là ví dụ như ở nước Ấn Độ, đối ví dụ như nền tăng trưởng dân số là 1,2% một năm, thì có nghĩa là nhà nước phải tìm cách tăng trưởng kinh tế hơn 1,2% một năm. Nếu không thì người dân sẽ càng ngày càng nghèo hơn, tỷ lệ thất nghiệp sẽ càng ngày càng tăng và mức sống trung bình sẽ đi xuống. Đó, và nếu như nhà nước không giải quyết được vấn đề này thì công dân sẽ càng ngày sẽ càng nghèo hơn và sẽ đẻ ra rất là nhiều những cái tệ nạn đó, thậm chí là phẫn nộ và là bạo lực đó, các bạn lưu ý nha. Vì thế mà cái nền kinh tế của một quốc gia bắt buộc là phải phát triển, đặc biệt là trong những quốc gia mà dân số ngày càng tăng, chẳng hạn như là Việt Nam. Đọc tới đây thì chúng ta liên tưởng điền tới nước Việt Nam ha. Dân số Việt Nam tăng quá nhanh nên bắt buộc kinh tế của chúng ta phải thu hút đầu tư thật là nhiều, phải xây dựng thật là nhiều để chúng ta tăng trưởng được cái kinh tế lên. Mặc dù chúng ta vay nợ để đầu tư đó, nhưng mà đó là điều bắt buộc các bạn. Chúng ta phải tăng trưởng kinh tế để cho nó đáp ứng được với cái sự tăng trưởng của dân số. Nếu không là dân mình càng ngày càng nghèo và sẽ càng ngày càng xảy ra nhiều tệ nạn và bạo lực các bạn ha. Đó, ok, rất là hay. Rồi, tiếp tục nha. Sự ám ảnh với tăng trưởng này có vẻ rất hiển nhiên, nhưng đấy chỉ là vì ta đang sống trong một thế giới hiện đại. Trong quá khứ không như thế, các quốc vương Ấn Độ, các Sultan Ottoman, các tướng quân thời Mạc Phủ Kamakura và các vị hoàng đế nhà Hán ít khi đặt cược vận hội chính trị của mình vào việc đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Việc Modi, Erdogan, Abe và Chủ tịch nước Trung Hoa Tập Cận Bình đều đánh cược sự nghiệp của mình vào tăng trưởng kinh tế đã chứng minh cho địa vị gần như thánh thần tôn giáo mà sự tăng trưởng kinh tế đã đạt được trên khắp thế giới. Thực vậy, có thể không sai khi gọi niềm tin vào tăng trưởng kinh tế là một tôn giáo, vì giờ người ta cho rằng tăng trưởng kinh tế có thể giải quyết hầu hết các tình thế lưỡng nan về đạo đức của chúng ta, vì tăng trưởng kinh tế được xem như nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp. Nó khuyến khích con người chôn vùi những bất đồng đạo đức của họ và vận dụng bất cứ phương án hành động nào tối đa hóa tăng trưởng về lâu dài. Do đó, Ấn Độ của Modi là nhà của hàng nghìn giáo hội, đảng phái, phong trào và các guru, nhưng dù mục tiêu cuối cùng có thể khác nhau, họ đều phải vượt qua cùng một cái nút thắt cổ chai của tăng trưởng kinh tế. Thế thì khi ấy, tại sao không cùng nhau để hợp tác nhỉ? Niềm tin vào việc có nhiều đồ hơn, từ đó hối thúc các cá nhân, các công ty và các chính quyền bỏ qua bất cứ thứ gì có thể kìm hãm phát triển kinh tế, như là duy trì công bằng xã hội, đảm bảo hài hòa sinh học hoặc kính trọng cha mẹ. Ở Liên bang Xô Viết, các nhà cầm quyền đã nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản do nhà nước quản lý là cách tốt nhất để tăng trưởng. Cho nên, bất cứ gì gán đường tiến trình tập thể hóa đều bị sang phẳng, bao gồm hàng triệu phú nông Nga, quyền tự do thể hiện và cả biển Aral. Ngày nay, người ta nhìn chung đồng ý rằng đảm bảo tăng trưởng dài hạn thì một dạng chủ nghĩa tư bản thị trường tự do là một cách hiệu quả hơn nhiều. Do đó, các ông trùm tư bản tham lam, các nông dân giàu có và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ. Nhưng các môi trường sinh thái, các cấu trúc xã hội và các giá trị truyền thống, ngán đường chủ nghĩa tư bản đi kèm thị trường tự do đều bị dỡ bỏ và phá hủy. Ví dụ, Một kỹ sư phần mềm kiếm được 100 đô một giờ làm việc cho một công ty khởi nghiệp công nghệ cao nào đó. Một ngày nọ, người bố già cả của cô ấy bị đột quỵ. Giờ ông cần người phụ việc mua sắm, nấu nướng và thậm chí là tắm rửa. Cô ấy có thể đưa bố đến nhà mình, đi làm trễ hơn vào buổi sáng, về nhà sớm hơn vào buổi chiều và tự tay chăm sóc bố. Cả thu nhập của cô và năng suất của công ty sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bố cô sẽ được tận hưởng sự chăm sóc của con gái, kính trọng và yêu thương của mình. Một lựa chọn khác có lẽ là cô kỹ sư có thể thuê một người chăm sóc đến từ Mexico với mức lương là 12 đô la một giờ đến sống với ông bố và phục vụ tất cả nhu cầu của ông. Điều đó có nghĩa là công việc của cô kỹ sư và công ty sẽ vẫn như bình thường và cả người chăm sóc lẫn nền kinh tế Mexico cũng sẽ được lợi. Cô kỹ sư nên làm gì? Chủ nghĩa tư bản đi kèm thị trường tự do là một câu trả lời kiên định. Nếu tăng trưởng kinh tế đòi hỏi chúng ta phải nới lỏng các mối liên kết gia đình, khuyến khích ta sống xa bố mẹ và nhập khẩu người chăm sóc từ bên kia thế giới, thì cứ thế mà làm. Tuy nhiên, câu trả lời này bao hàm một đánh giá đạo đức hơn là một tuyên bố xác thực. Dĩ nhiên, khi một người chuyên tâm thiết kế phần mềm còn những người khác dành thời gian để chăm sóc người già, ta có thể tạo ra nhiều phần mềm hơn cho người già và cho người già sự chăm sóc chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng liệu tăng trưởng kinh tế có quan trọng hơn các mối gắn kết gia đình không? Bằng cách dám đưa ra những nhận định đạo đức này, nền kinh tế tư bản thị trường tự do đã vượt qua ranh giới từ lãnh địa khoa học sang lãnh địa tôn giáo. Có lẽ hết thảy các nhà tư bản sẽ ghét cái tít tôn giáo. Thế nhưng khi so sánh những tôn giáo khác thì chủ nghĩa tư bản ít nhất có thể ngẩng cao đầu. Không như các tôn giáo khác hứa hẹn mang lại cái bánh vẽ trên trời, chủ nghĩa tư bản hứa hẹn những điều thần kỳ nơi trần thế và đôi khi còn thực sự ban phát chúng nữa. Hầu hết công lao vượt qua nạn đói và bệnh dịch về niềm tin tư bản nhiệt thành dành cho tăng trưởng. Chủ nghĩa tư bản thậm chí còn xứng đáng nhận được vài lời khen nhờ đã giảm thiểu bạo lực giữa con người và gia tăng lòng bao dung cũng như sự hợp tác. Tuy công lao ấy đến từ một số yếu tố nữa sẽ được lý giải ở chương tiếp theo, nhưng chủ nghĩa tư bản thực sự đã đóng góp quan trọng cho sự hòa hợp toàn cầu bằng cách khuyến khích con người ngưng nhìn nhận nền kinh tế như một trò chơi tổng bằng không. Trong đó, lãi của anh là lỗ của tôi, mà hãy nhìn nhận nó như một tình huống cả hai bên đều có lợi. Trong đó, lãi của anh cũng là lãi của tôi. Cách tiếp cận mang lại lợi ích cả đôi bên này có lẽ sẽ giúp mang lại sự hòa hợp toàn cầu nhiều hơn hẳn hàng thế kỷ đạo Kitô rao giảng rằng phải yêu lấy hàng xóm của mình và chìa nốt má kia ra khi bị tát. Ok, câu này mình khó hiểu quá, để mình đọc lại nha. Cách tiếp cận mang lại lợi ích cho cả đôi bên này có lẽ giúp ta mang lại sự hòa hợp toàn cầu nhiều hơn hẳn hàng thế kỷ đạo Kitô rao giảng rằng phải yêu lấy hàng xóm của mình và chìa nốt má kia ra khi bị tát. À, là khi mà bị tát một bên á thì chìa má kia ra để tát bên còn lại luôn cho nó đều á. Rồi, mình không có hiểu cái ý nghĩa câu giảng này là cái gì. Từ niềm tin. Ok, còn hơi dài, ngừng lại một chút đi, check comment đi, coi ai có thảo luận về những cái gì nãy giờ không. Rồi mình đọc tiếp ha. Hai Tấn Đạt ơi, tác giả là người Do Thái nha. Mình đọc lại tiểu sử về tác giả. Giáo sư, ông là giáo sư nha. Harari, sinh năm 1976 tại Haifa, Israel. Nhận bằng tiến sĩ của Đại học Oxford năm 2002. Hiện đang là giảng viên khoa lịch sử học của trường Đại học Hebrew của Jerusalem. Người Do Thái thì nổi tiếng trên thế giới về trí thông minh các bạn ha. Tuy rằng là mất đất nước hàng thiên niên kỷ, nhưng mà họ vẫn tập hợp được dựa vào một cái niềm tin về đạo Do Thái của họ ha. Từ đó họ gây dựng nên một đất nước hiện đại khoa học kỹ thuật là gọi như là bậc nhất luôn á, về nền công nghiệp là nhất thế giới luôn. À, nông nghiệp là nhất thế giới luôn rồi đó. Về nền công nghiệp thì cũng không thua kém nước nào các bạn ha. Rất là hay luôn. Mình có đọc hai quyển sách về đất nước Do Thái. Một quyển là Startup Nation. Startup Nation có nghĩa là toàn quốc gia cùng nhau làm startup, cùng nhau khởi nghiệp, quốc gia khởi nghiệp các bạn ha. Quyển tiếng Việt tên là Quốc gia khởi nghiệp. Thì cái chính sách đầu tư và cái con người của người Do Thái á, họ rất là cần cù, rất là giỏi, rất là thông minh. Chỉ quốc gia chỉ mới thành lập gần đây thôi, nhưng mà họ đã đóng góp được cho thế giới rất là nhiều. Cái tính năng mà search ở trên Google á các bạn thấy cái tính năng mà các bạn gõ một từ ra, cái nó hiện ra những cái danh sách, những cái từ liên quan từ đó đó. Đó là do một cái công ty Google ở Do Thái các bạn ha, chi nhánh ở Do Thái làm nên cái đoạn code mình để làm được cái đó đó các bạn. Rất là hay. Rồi mình có đọc có rất nhiều công ty startup ở Do Thái nữa, cũng rất là công nghệ cao luôn. Và về cái nền giáo dục họ cũng rất hay luôn. Ở năm 1950 mấy á, họ mới lập ra cái trường, năm mấy sáu mấy mình quên cái năm cụ thể rồi, nhưng mà cái nước Do Thái mới được thành lập gần đây thôi, nước Israel á, thì họ mới mở một cái trường đầu tiên là sử dụng tài liệu của Đức, tiếng Đức. Rồi họ gọi là tập hợp những cái vị giáo sư ở toàn thế giới về, họ kêu gọi người dân, người Do Thái ở toàn thế giới về cái đất nước của họ để đóng góp. Và họ có những cái chính sách phát triển giáo dục để bây giờ cái nền giáo dục của họ cực kỳ phát triển luôn. Hai Tân Sô ơi, mình đọc tới chương 6. Tân Sô có một chia sẻ, cái này là Tân Sô có biết, có đọc một quyển sách, ông gì quên rồi, nhưng ông nói càng nghèo mà ủng hộ từ thiện thì chẳng khác gì kêu họ đẻ thêm. Đẻ thêm hả? Nên ông ấy khi chết không ai thương. Theo em, ý ông ấy không phải là sai, nhưng như vậy thì quá vô nhân đạo. Càng nghèo mà ủng hộ từ thiện thì chẳng khác nào kêu họ đẻ thêm. À, chắc là có một cái ông nào đó kêu gọi từ thiện mà kêu gọi người nghèo làm từ thiện. Hai, Tân Sô ơi, tại vì cái cuốn sách này có rất là nhiều nhà cung cấp bán. Lên Google search từ khóa Homo Deus, sách Homo Deus là sẽ có những cái trang bán quyển sách này thôi. Mình có đọc một cái cuốn nữa là Vì sao người Do Thái giàu hay là làm giàu kiểu Do Thái gì đó. Thì một cái key point mà tại sao mà người Do Thái lại giàu và giỏi đến như vậy là tại vì trong cái đạo giáo của họ, trong cái đạo của họ ủng hộ việc làm giàu các bạn ha. Cái đạo của họ xem cái việc mà phát triển về tri thức và phát triển về kinh tế là một cái điều rất là tốt luôn, ủng hộ ha. Còn những cái đạo khác thì thường là nói là giàu có là tội lỗi, hay là tiền là nguồn gốc của tội lỗi này nọ đó. Nhưng mà Do Thái thì ngược lại, họ ủng hộ cái việc làm giàu, họ ủng hộ cái việc nâng cao tri thức đó. Nên từ cái một cái cốt lõi đó mà tại sao người Do Thái lại có thể như vậy, giỏi đến như vậy và giàu đến như vậy. Coi, nói ra thì mình mới nhớ lại, mình đọc hơi bị nhiều sách về người Do Thái. Có một cái quyển sách là Dạy Con kiểu Do Thái nữa. Có một cái câu chuyện rất là hay là cái ông bố, ổng để con lên cái tủ, cái ổng giơ tay ra, ổng nói là nhảy đi, bố sẽ đỡ con. Cái thế là đứa con nhảy xuống, rồi ông bố không đỡ để cho nó té xuống đất cái bạch gì đó. Đó, nó khóc. Cái ông bố mới dạy nó một bài học là ở trên đời này là không được tin ai hết các con nha. Đó, các bạn thấy người Do Thái dạy con đọc không? Có dân tộc nào mà dạy như vậy không? Đó. Còn có rất là nhiều cái chuyện ngụ ngôn của người Do Thái dành để dạy cho cái dân tộc của họ. Khi mà các bạn đọc những câu chuyện của người Do Thái á, thấy họ rất là đề cao cái việc là phải giàu có cả về kinh tế và cả về kiến thức nữa thì cái cuộc sống nó mới tốt được. Đó, rất là khác, nó khác những cái đạo khác nha. Nên nó mới làm ra những cái người Do Thái như bây giờ. Hai Tân Sô ơi, mình không nghĩ là người Do Thái họ thông minh là do trong gen đâu. Tại Tân Sô có nói là nếu so sánh thì đứa con nít 7 tuổi Do Thái nó suy nghĩ tương đương với một đứa trẻ 12 tuổi. Mình không nghĩ như vậy, mình không nghĩ là cái người Do Thái họ thông minh là do tự nhiên sinh ra họ thông minh rồi. Nhưng mà mình nghĩ là do cái cách giáo dục của họ, họ rất là khôn ngoan luôn. Những cái ông chủ người Do Thái có những cái chính sách rất là khôn ngoan và họ cực kỳ đề cao cái việc hợp tác các bạn ha. Người Việt mình rất là xem nhẹ cái việc hợp tác, cái việc làm việc với nhau cùng mang lại lợi ích. Nhưng mà ở người Do Thái họ rất là đề cao cái việc đó. Họ biết được rằng luôn là phải có hợp tác mới có phát triển được, phải có kiến thức mới phát triển được, phải có kinh tế mới làm cho cuộc sống tốt hơn được các bạn ha. Đó, thì mình nghĩ là cái đứa trẻ mà Do Thái á, tại sao nó thông minh là mình nghĩ là do cách giáo dục thôi. Cách giáo dục, cái phương pháp giáo dục cực kỳ quan trọng các bạn. Mình có một cái hai đứa cháu rồi nên mình biết nếu mà được giáo dục đúng á, thì nó sẽ rất tốt, và nếu mà giáo dục không có đúng phương pháp á, thì nó mang hại rất là nhiều. Ok ok, không có gì Tân Sô ơi. À, xin chào Việt, nãy giờ mới thấy Việt vô. Ok, Tân Sô chia sẻ là ông cha chơi chó, mặc dù là có ý nghĩa thiệt. Mình thì chưa có con, nhưng mà mình nghĩ nếu mà có con thì mình sẽ phải lên mạng coi những cái clip, những cái phương pháp giáo dục con nít ha. Ngay cả tại vì mình có một cái gọi là chị bạn đã có con rồi, chia sẻ cái phương pháp nội là con còn nhỏ mới có mấy tháng tuổi á, là cũng phải có phương pháp cho con bú các bạn ha. Con nít á, thường rất là hay nửa đêm, tự nhiên nửa đêm nửa hôm 2-3 giờ sáng thức dậy đòi bú. Đó, thì những cái người mẹ mà mềm lòng thì thường là phải thức dậy rồi cho con bú để cho con ngủ, rồi từ đó tập cho con một cái thói quen là cứ nửa đêm là cứ hay thức giấc đòi bú, tự mình làm mệt mình, rồi tự mình làm xáo động cái giấc ngủ của con mình, đúng không? Thì cái phương pháp này là phải cho con bú vào đúng giờ, tập cho nó một cái thói quen đúng giờ, thì ngay cả vào buổi đêm nó có đòi bú thì cũng không cho nó bú, từ từ nó mệt rồi nó ngủ, từ từ nó sẽ quen, nó sẽ biết cái giờ nào là nó được cho ăn, nó được cho bú và cái giờ nào là nó không. Đó, chỉ một cái cách đơn giản như vậy thôi mà các bạn là cái chị đó có thể là sinh hoạt rất là khỏe các bạn. Mình thấy chị đó sinh hoạt rất là khỏe luôn. Đó là một, tất cả đều có phương pháp hết, và chúng ta phải biết cái phương pháp thì chúng ta làm nó mới hiệu quả. Ok, mình tiếp tục nha. Từ niềm tin vào giá trị tối cao của tăng trưởng, chủ nghĩa tư bản đưa ra điều răn số 1 của nó: người sẽ đầu tư lãi của mình vào tăng trưởng. Xuyên suốt phần lớn lịch sử, các ông hoàng và linh mục hoang phí lợi tức của mình vào những lễ hội xa hoa, cung điện lộng lẫy và những cuộc chiến tranh không cần thiết. Nếu không thì họ cũng để những đồng tiền vàng vào hòm sắt, niêm kỹ và chôn dưới hầm. Ngày nay, những nhà tư bản sùng đạo sử dụng lợi tức của mình để thuê thêm nhân công, mở rộng nhà xưởng hay phát triển sản phẩm mới. Nếu họ không biết tự làm gì với nó, họ đưa tiền của mình cho người biết, như các chủ ngân hàng và các tay đầu tư. Các tay đầu tư cho đủ loại người kinh doanh vay số tiền đó. Người nông dân vay tiền để trồng các đồng lúa mì mới, các nhà thầu xây nhà mới, các tập đoàn năng lượng khai thác các mỏ dầu mới và các nhà máy sản xuất vũ khí phát triển các vũ khí mới. Lợi tức từ tất cả các hoạt động này cho phép các doanh nghiệp trả các khoản vay kèm lãi suất. Giờ chúng ta không chỉ có nhiều lúa mì, nhà cửa, dầu mỏ và vũ khí hơn, ta còn có nhiều tiền hơn mà các ngân hàng và các quỹ đầu tư lại có thể cho vay tiếp. Vòng xoay này không bao giờ ngừng, ít nhất là theo chủ nghĩa tư bản. Chúng ta sẽ không bao giờ đến được thời điểm mà chủ nghĩa tư bản nói Thế thôi, tăng trưởng vậy là đủ rồi. Giờ thì thoải mái đi. Nếu bạn muốn biết tại sao vòng quay tư bản nhiều khả năng sẽ không bao giờ dừng lại, hãy dành một tiếng nói chuyện với cậu bạn đã gom được 100.000 đô la và đang băn khoăn nên phải làm gì với nó. Các ngân hàng đưa ra mức lãi suất quá thấp, anh ta sẽ than phiền. Tớ không muốn gửi tiền vào một tài khoản tiết kiệm chẳng trả nổi đến 0,5% một năm. Có khi có thể kiếm được cỡ 2% nhờ vào trái phiếu chính phủ. Gã anh họ Richie của mình đã mua một căn hộ ở Seattle năm ngoái và kiếm được 20% từ khoản đầu tư này. Có lẽ tớ cũng nên nhúng tay vào bất động sản. Nhưng ai cũng nói đang có một bong bóng bất động sản mới. Thế là cậu nghĩ sao về thị trường chứng khoán? Tay bạn tớ nói hơi nhất bây giờ là tham gia vào một quỹ ETF theo sát các nền kinh tế đang phát triển như Brazil hoặc là Trung Hoa. Khi anh chàng ngừng lại để lấy hơi, bạn hỏi: "Cha, sao không hài lòng với 100.000 đô của cậu thôi?" Anh ta sẽ giải thích với bạn rõ hơn. Tôi về lý do chủ nghĩa tư bản sẽ không bao giờ dừng lại. Cả những đứa trẻ và thiếu niên cũng thuộc nằm lòng bài học này thông qua các trò chơi tư bản nhan nhản khắp nơi. Những trò chơi thời tiền hiện đại như cờ vua mô khổng, một nền kinh tế ì trệ. Bạn bắt đầu ván cờ với 16 quân và không bao giờ kết thúc mà có nhiều hơn. Trong vài trường hợp hiếm hoi, một quân tốt có thể được phong thành quân hậu, nhưng bạn không thể tạo ra thêm quân tốt, cũng không thể nâng cấp mã lên thành xe tăng. Thế nên, các kỳ thủ không bao giờ phải nghĩ về đầu tư. Trái lại, nhiều loại cờ, chẳng hạn như là board game và các trò chơi điện tử trên máy tính hiện đại tập trung vào việc đầu tư và tăng trưởng. Đáng kể nhất là các trò chơi chiến lược mô phỏng của các nền văn minh như là Minecraft, The Settler of Catan hay là Civilization của Sid Meier. Trò chơi có thể lấy bối cảnh ở thời trung đại, thời đồ đá hay một miền đất cổ tích tưởng tượng nào đó, nhưng nguyên tắc luôn luôn bất di bất dịch. Tất cả đều mang tính tư bản. Mục tiêu của bạn là dựng nên một nền, một thành phố, một vương quốc hay thậm chí là cả một nền văn minh. Bạn bắt đầu từ một cơ sở rất khiêm tốn, có lẽ chỉ là một ngôi làng với vài cánh đồng kế bên. Tài sản của bạn tạo ra mức thu nhập ban đầu gồm lúa mì, gỗ, sắt hay là vàng. Sau đó, bạn phải đầu tư thu nhập này một cách thông minh. Bạn phải chọn giữa các công cụ phi sản xuất nhưng vẫn cần thiết như là binh lính và các tài sản tạo ra sản lượng như thêm làng, thêm đồng ruộng và hầm mỏ. Chiến lược để chiến thắng thường là đầu tư ở mức tối thiểu vào các nhu cầu chi phí sản xuất, đồng thời đầu tư tối đa vào các tài sản có mức sản xuất. Dựng thêm làng mạc có nghĩa là vào lượt tới bạn sẽ có mức thu nhập lớn hơn, cho phép bạn có thể mua thêm không chỉ lính nếu cần, mà còn tăng khoản đầu tư vào sản xuất. Chẳng mấy chốc, bạn có thể nâng cấp làng mạc lên thành thành thị, xây trường đại học, bến cảng và nhà máy, khám phá biển cả và đại dương, lập nên nền văn minh của mình và chiến thắng trò chơi. Đó, tác giả vừa đưa ra một cái ví dụ mà bạn có thể liên tưởng được ngay nè. Đó là trò chơi Minecraft, The Settler of Catan và Civilization. Đó là cũng như Empire á các bạn. Bạn nào thích chơi Empire á, là những cái trò dàn trận ha, cũng rất giống như là những cái chủ nghĩa tư bản hiện tại. Đầu tiên là Warcraft cũng vậy ha, đầu tiên là mới vô có một cái nhà chính cho một vài người nông dân. Đó, thế là chúng ta bắt người nông dân đi kiếm tiền đi, kiếm tiền về nạp cho chính phủ nè. Đó, thế là bắt đầu chính phủ, chúng ta là cái nhà chính ha, chúng ta là chính phủ, bắt đầu bỏ tiền đó ra xây nhà lính nè, xây thêm trụ, xây thêm pháo đài, xây thêm tường rào quanh đó. Đó, bắt đầu là làm đầu tư, chúng ta có tiền từ những cái nông dân họ gặt lúa, họ đào đá, họ chặt gỗ ha, họ đưa vào rồi chúng ta có tiền để đầu tư, chúng ta đầu tư quân lính nè để xâm chiếm những cái nước khác đó, hoặc là chúng ta đầu tư nâng cấp nhà chính lên, chuyển qua cái nền văn minh khác ha, xây dựng cho mình riêng một đế chế. Đó là các bạn thấy đó, một cái trò chơi là các bạn có thể hình dung được cái chủ nghĩa tư bản rồi, nó phải luôn luôn phát triển. Nếu mà không phát triển, dừng lại có nghĩa là đi lùi đó các bạn. Mình rất là khoái cái câu là lúc nào cũng phải đi tới hết á. Dừng lại có nghĩa là chúng ta đang đi lùi đó. Tại vì ai cũng đi tới hết, chúng ta dừng lại thì coi như là chúng ta đi lùi rồi còn gì nữa. Lão Hải có nói là truyền thuyết Satan xuất phát từ người Do Thái. mình cũng không rõ là truyền thuyết sa tăng xuất phát từ đâu luôn. Tân Xô có một câu hỏi là tại sao ai cũng mong hòa bình nhưng lại thi đua nhau phát triển vũ khí và quân đội? Tại vì sợ Tân Xô ơi, mình nghĩ là tại vì sợ thôi. Bản chất của con người rất là kỳ lạ, là chúng ta chúng ta muốn được làm chủ các bạn ha, muốn được mở rộng lãnh thổ, muốn được xâm chiếm, chúng ta quên đi rằng là phải hợp tác để phát triển, mà chúng ta chỉ nhớ rằng giết nhau để phát triển thôi. Mình cũng không không biết là lịch sử loài người lại phát triển tại sao mà như vậy, tại sao mà chúng ta phải đấu tranh với nhau để tranh giành đất làm gì, ngay cả khi từ cái thời xưa các bạn, từ thời cổ xưa thì đất đai đâu có thiếu đâu, tại sao mà chúng ta phải đi chiếm đất của người khác? Thì mình đã từng suy nghĩ về cái vấn đề này rồi, thì mình nghĩ á, chỉ có do là mình muốn được làm chủ của người khác thôi, mình muốn được ngồi không mà kiếm tiền, thì mới bắt đầu những cái vị độc tài, những cái nhà vua thời xưa đó, họ mới đi xâm chiếm nước này nước kia để đặt một cái ách thống trị. Khi mà đặt một cái chính quyền lên một cái vùng đất nào đó thì có nghĩa là gì, là bắt người dân đó phải nộp thuế cho họ, nhưng mà trong cái lúc đó thì họ sẽ cung cấp cho người dân đó cái sự bảo vệ ha, đó là một cái sự cho qua cho lại. Nhưng mà nếu ông vua nào mà kiểu như là bạo hành quá, chỉ có bắt người dân đóng tiền thuế, đóng này đóng nọ thôi, không có chăm lo cho cuộc sống của người dân đó, thì đó gọi là gì ta, bắt sữa bò hả, đó gọi là đàn áp quá. Ở đâu có đàn áp là ở đó có đấu tranh, ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh ha. Đó thì cái mục đích mà mình nghĩ từ hồi xưa tới nay, con người họ chém giết lẫn nhau, con người họ gây chiến tranh, họ xâm chiếm, họ giết nhau, là tại vì họ muốn cái quyền được làm chủ người khác các bạn ha, cái quyền được làm chủ người khác. Ngay cả trong, nếu mà trong thời hiện đại thì các bạn thấy không còn chiến tranh, nhưng mà các bạn thấy những cái gọi là giang hồ đi, mình lấy ví dụ đi, giang hồ thì hay khoái xâm chiếm địa bàn này, xâm chiếm địa bàn nọ. Tại sao vậy? Như vậy địa bàn của mình có sẵn rồi, nhiêu đó đủ sống rồi, chúng ta đi xâm chiếm người khác làm cái gì? Tại sao hai bên không hợp tác cùng nhau phát triển? Đó là do chúng ta không có muốn cùng nhau phát triển, chúng ta chỉ muốn được ngồi trên người khác thôi, muốn được người khác làm, mình ăn, mình quản lý. Đó nên mới xảy ra cái câu chuyện là chiến tranh. Đó, theo mình thì mình nghĩ như vậy. Cái đó là cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ rất là hạn hẹp. Thì không biết là có ai có thể đóng góp cho mình, tại sao loài người lại luôn luôn xảy ra xung đột, luôn luôn xảy ra chiến tranh, không hiểu tại sao. Ngay cả trong cái thời hiện đại rồi. Ok Việt ơi. Chắc là do cái nhà sản xuất game đó đó, là làm ra những cái game chuyên về kiểu kiểu kiểu kiểu kiểu đó, kiểu đó gọi là gì ta, dàn trận ha. Đạt nói là toàn chơi na ép trong World Rap. Xưa để mình nhớ coi World Rap mình chơi gì ta. World Rap hồi xưa hình như mình cũng chơi na ép với ọt. Hai Hoàng Sang, lâu quá Hoàng Sang mới quay lại. Nghĩ hiện tại mà nếu muốn phát triển quân đội thì là để chắc ăn thôi. Tại vì nước kia họ phát triển, không lẽ nước mình không phát triển, rồi ngày nào đó nước kia nó buồn, nó qua, nó đánh chiếm mình rồi sao? Đó, thế nên là hay có cuộc diễu hành. Tuy rằng chúng ta đã gần như hòa bình, nhưng mà vẫn có một số nước, vẫn xuống được của nước kiểu như bị điên bị khùng các bạn ơi. Chẳng hạn như các bạn thấy Triều Tiên đó đi thách thức cả thế giới luôn, dạo gần đây thì đỡ đỡ được một xíu rồi đó. Rồi những nước Trung Đông nè, có những cái chiến tranh tôn giáo nên vẫn có xảy ra chiến tranh hoài, thì họ vẫn phải đề phòng thôi. Nói chung là con người rất là lạ. Hi, xin chào Nguyễn Tấn. Đúng rồi, Việt có nói là không những loài người mà cả động vật hoang dã cũng tranh giành lãnh thổ. Nhưng mà chúng ta đã vượt qua cái thời kỳ chiến tranh đã từ rất lâu rồi. Tác giả ở đây cũng có đề cập tới cái việc mà chúng ta có thể phát triển được tới cái mức như hiện tại là nhờ vào cái khả năng mà chúng ta hợp tác được với nhau. Ở trong tự nhiên thì cũng có nhiều loài có thể hợp tác được với nhau, nhưng mà nó chỉ hợp tác được ở một cái quy mô rất là nhỏ. Ví dụ như những cái bầy đàn khỉ đó, thì khỉ cũng sống theo bầy đàn, nhưng mà khi mà hai con khỉ thuộc hai cái bầy đàn khác nhau chúng gặp nhau thì rất là nhiều khả năng chúng sẽ quánh nhau, chứ chúng không có hợp tác được với nhau đó. Nhưng mà chỉ có loài người là khi mà chúng ta gặp hai người lạ, hai người khác nhau, thì sau một hồi trao chuyện, tìm hiểu nhau, lập ra một cái quy tắc chung, thì chúng ta vẫn có thể hợp tác với nhau. Và loài người hiện tại phát triển được tới cái mức bây giờ là họ có thể hợp tác được ở trên cái quy mô lớn các bạn ha. Đó, người ta gọi là hợp tác để phát triển. Thì tại sao mà chúng ta lại còn cái tư duy là phải chiến tranh, phải tranh giành nhau từng chút từng chút? Đó cũng vừa qua, thì cái nền kinh tế của tác giả vừa miêu tả, vừa ví dụ trong đây, thì ngày xưa do cái sản lượng của loài người nó quá ít đi, nó không có tăng, mỗi năm nó cũng như vậy thôi, nó không có tăng được nhiều, nên là con người không có thể tăng cái việc thu nhập của chúng ta bằng việc tăng năng suất được, mà chúng ta tăng thu nhập bằng cách đi ăn cướp của người khác. Đó, các bạn tưởng tượng như trong một vùng đó có 100 người mà chỉ có 100 cái táo đi chẳng hạn, đó thì không có tăng được năng suất. Bây giờ cái dân số tăng lên 105 thì cây táo cũng tăng được lên khoảng 107 đi, năng suất tăng không được bao nhiêu hết. Thì bây giờ mà muốn mỗi người được có nhiều hơn táo, nhiều táo hơn, thì chúng ta chỉ có ăn cắp của người khác thôi, chúng ta chỉ có đánh người khác để lấy cắp cái đó thôi. Đó, nhưng mà thời hiện đại là đã khác lắm rồi, đã khác lắm rồi. Chúng ta là coi cái việc tăng trưởng như là một cái tôn giáo gì đó, năm nào cũng phải đặt chỉ tiêu là phải tăng trưởng đủ cái mức đó, công ty nào cũng phải đặt chỉ tiêu tăng trưởng nè, quốc gia nào cũng phải đặt chỉ tiêu tăng trưởng. Đó là một cái gọi là thời đại mới rồi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có thể đạt được nhờ vào sự hợp tác và phát triển, chứ không phải là nhờ vào cái việc chiếm đóng lẫn nhau ha. Chiếm đóng lẫn nhau nó không có bền. Lịch sử đã chứng minh được rồi, nhưng mà mình vẫn không hiểu tại sao là thế giới vẫn cứ khoái chiến tranh. Đó. À, game sinh tồn và sáng tạo, đúng rồi. Trần Đạt nói là game chiến thuật. Chiến thuật thì là mấy game như là Warcraft, Starcraft á. Hồi xưa mình khoái chơi Warcraft, Starcraft mình chơi rất là dở luôn. Du Du Nguyễn nói là đơn giản họ muốn chứng tỏ bản thân. Mình không nghĩ mà mấy nước tự nhiên họ chạy đua vũ trang tại vì họ muốn chứng tỏ bản thân đâu. Mình nghĩ có một cái gì đó nó nó khó nghĩ hơn ha. Nói xin chào Hạng Hạo. Việc có nói là sợ khủng bố. Mình cũng không nghĩ là họ chạy đua vũ trang vì họ sợ khủng bố đâu. Mình nghĩ là họ chạy đua vũ trang vì thật sự là họ sợ chiến tranh á. Tại vì khủng bố á, tác giả cũng nói luôn rồi, cái này thì cái kiến thức từ trước khi đọc sách này mình đã biết rồi. Khủng bố nó không có lớn đâu các bạn. Khủng bố thường, những cái phần tử khủng bố là những phần tử yếu thế, những phần tử yếu kém trong xã hội, thì họ mới dùng cái phương pháp gì? Là họ dùng cái phương pháp làm khủng bố, làm một cái nhóm người ở trong một cái cộng đồng đó, họ hoảng sợ và họ bắt đầu đặt cái niềm tin vào chính phủ, cái niềm tin của họ vào chính phủ á, nó bị lung lay, thì từ đó mới phá hủy một cái cộng đồng đó từ ở bên trong. Đó, chứ một quả bom giết chừng mấy trăm người là cùng, chả được bao nhiêu người, thì đâu có bằng chiến tranh đâu, không bằng một cái quả bom của chiến tranh nữa. Thì làm sao mà, thì khủng bố là nó không có đủ cái sức đáng sợ để mà con người phải chạy đua vũ trang, để mà các đất nước chúng ta đầu tư vào quân đội quân sự như thế. Mà mình nghĩ là do các nước họ sợ là có chiến tranh xảy ra thì họ sợ họ thua, nên họ bắt buộc là phải chạy đua vũ trang để cho chắc ăn. Chúng ta tuy là phát triển nhưng mà vẫn chưa được cái mức gọi là thống nhất với nhau là không được chiến tranh ha. Lúc nào chúng ta cũng sợ. Đó, mình luôn nghĩ là nếu một ngày nào đó mà tự nhiên có người ngoài hành tinh, họ bay xuống ha, có Thanos ở đâu, ở ngoài hành tinh bay xuống trái đất, là tự nhiên loài người sẽ tự động đoàn kết với nhau. Đó, giúp đỡ nhau chống lại người ngoài hành tinh thôi. Chúng ta phải có một cái lý tưởng chung thì chúng ta mới hợp tác được. Còn chúng ta khác lý tưởng thì coi như là chúng ta khó hợp tác. Ok, tiếp tục nha. Phần tiếp theo, hội chứng thuyền Noah. Thế nhưng, liệu nền kinh tế có thực sự tăng trưởng mãi được không? Cuối cùng nó cũng sẽ cạn kiệt tài nguyên và dừng nghiến lại chứ, đúng không? Để đảm bảo tăng trưởng mãi mãi, chúng ta phải làm thế nào đó để khám phá ra một kho tài nguyên không bao giờ cạn. Một giải pháp là khám phá và chinh phục cái vùng lãnh thổ mới. Trong nhiều thế kỷ, sự tăng trưởng về nền kinh tế châu Âu và sự mở rộng hệ thống tư bản thực sự phụ thuộc nặng nề vào các cuộc chinh phục đế quốc ở nước ngoài. Đó, vừa mới nói vấn đề này là tác giả đề cập liền nè. Ok, chiến tranh. Vấn đề tại sao lại có chiến tranh? Tuy nhiên, cũng chỉ có chừng đó hải đảo và lục địa trên trái đất. Một số nhà kinh doanh hy vọng cuối cùng có thể khám phá và chinh phục được các hành tinh và thậm chí là các ngân hà mới. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, nền kinh tế hiện đại cần phải tìm ra một cách tăng trưởng tốt hơn. Khoa học đã cung cấp giải pháp cho thời hiện đại. Nền kinh tế của lũ cáo không thể tăng trưởng bởi vì cáo không biết làm sao để sản xuất thêm thỏ. Nền kinh tế thỏ y trệ vì thỏ không biết làm sao để cỏ mọc nhanh hơn. Nhưng nền kinh tế loài người có thể tăng trưởng bởi vì con người có thể khám phá ra các vật liệu và nguồn năng lượng mới. Quan điểm truyền thống nhìn nhận thế giới như một cái bánh có kích thước cố định, giả định rằng chỉ có hai loại tài nguyên trên thế giới: nguyên vật liệu và năng lượng. Nhưng trên thực tế có ba loại tài nguyên: vật liệu thô, năng lượng và tri thức. Nguyên vật liệu và năng lượng thì có thể cạn kiệt, dùng càng nhiều còn càng ít. Trái lại, tri thức là một tài nguyên ngày càng lớn lên, dùng càng nhiều có càng nhiều. Quả thực, khi kho tri thức của bạn tăng thêm, nó cũng có thể mang lại cho bạn nhiều nguyên vật liệu và năng lượng hơn. Nếu tôi đầu tư 100 triệu đô để tìm dầu mỏ ở Alaska và tìm thấy, thì bây giờ tôi có nhiều dầu hơn, nhưng cháu chắc tôi sẽ có ít hơn. Trái lại, nếu tôi đầu tư 100 triệu đô nghiên cứu năng lượng mặt trời và tìm ra một cách mới và hiệu quả hơn để khai thác nó, thì cả tôi và cháu chắc tôi sẽ có nhiều năng lượng hơn. Trong nhiều nghìn năm, con đường khoa học dẫn đến tăng trưởng bị ngăn lại bởi con người tin rằng các thánh kinh và các truyền thống cổ xưa đã chứa đựng mọi tri thức quan trọng mà thế giới có thể mang lại. Một công ty tin rằng mọi mỏ dầu trên thế giới đã được phát hiện rồi sẽ không phí tiền bạc và thời gian để tìm kiếm dầu. Tương tự, một nền văn hóa tin rằng nó đã biết mọi thứ cần biết sẽ chẳng buồn tìm kiếm tri thức mới. Đây là quan điểm của phần lớn các nền văn minh con người thời tiền hiện đại. Tuy nhiên, cuộc cách mạng khoa học đã giải phóng con người khỏi niềm tin ngây thơ này. Phát hiện khoa học vĩ đại nhất chính là phát hiện ra sự thiếu hiểu biết. Một khi con người nhận ra họ biết ít đến thế nào về thế giới, họ đột nhiên có một lý do rất tốt để tìm kiếm tri thức mới. Từ đó khai mở con đường khoa học dẫn đến tiến bộ. Sau mỗi thế hệ, khoa học lại giúp phát hiện ra những nguồn năng lượng hoàn toàn mới, những loại nguyên vật liệu mới, máy móc tốt hơn và các phương thức sản xuất mới lạ. Hệ quả là, năm 2016, loài người nắm giữ nhiều năng lượng và nguyên liệu hơn bao giờ hết và sản xuất tăng vọt. Các phát minh như động cơ hơi nước, động cơ đốt trong và máy vi tính đã tạo ra những nền công nghiệp hoàn toàn mới từ con số 0. Khi ta nhìn vào tương lai 20 năm sau, ta tự tin rằng vào năm 2036, con người sẽ sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn hẳn ngày nay. Ta tin rằng công nghệ nano, công nghệ gen và trí tuệ nhân tạo sẽ cách mạng hóa sản xuất một lần nữa và mở thêm những quầy hoàn toàn mới trong các siêu thị không ngừng mở rộng của chúng ta. Do nhiều khả năng, ta sẽ giải quyết được cái vấn đề thiếu hụt nguồn tài nguyên. Kẻ tử thù thực sự của nền kinh tế hiện đại là sự sụp đổ sinh thái. Cả tiến bộ khoa học và tăng trưởng kinh tế đều diễn ra trong một sinh quyển mong manh. Và cả hai cùng tăng trưởng thì làn sóng xung kích của chúng sẽ làm mất ổn định về hệ sinh thái. Nhằm mang lại cho mọi người trên trái đất mức sống như những người Mỹ giàu có, chúng ta sẽ cần thêm vài hành tinh nữa. Nhưng ta chỉ có mỗi một cái hành tinh này. Nếu tiến bộ và tăng trưởng thực sự cuối cùng sẽ tàn phá hệ sinh thái, thì cái giá phải trả rất đắt đỏ, không chỉ với những con dơi quỷ, cáo và thỏ, mà cả với loài sapien nữa. Sapien là loài người nha. Một sự sụp đổ về sinh thái sẽ dẫn đến nền kinh tế lụi tàn, chính trị nhiễu nhương, mức sống tụt dốc và có thể sẽ đe dọa chính sự tồn tại của văn minh loài người. Chúng ta có thể hạn chế nguy hiểm bằng cách làm chậm lại nhịp tăng trưởng và tiến bộ. Nếu năm nay các nhà đầu tư hy vọng kiếm 6% lợi nhuận từ danh mục đầu tư của mình, trong 10 năm tới, họ sẽ phải học được cách thỏa mãn chỉ với 3% lợi nhuận. Trong 20 năm tới sẽ là 1%, và trong 30 năm tới, nền kinh tế sẽ thôi tăng trưởng và ta sẽ hài lòng với những gì đã có. Thế nhưng, tính điều tăng trưởng thẳng thừng bác bỏ một ý tưởng dị giáo như vậy. Thay vào đó, nó cho rằng ta thậm chí nên chạy nhanh hơn nữa. Nếu các phát hiện của chúng ta là mất cân bằng hệ sinh thái và đe dọa loài người, thì ta nên khám phá ra thứ gì đó để bảo vệ chính mình. Nếu tầng ozone mỏng lại khiến chúng ta dễ mắc ung thư da, thì ta nên phát minh ra các loại kem chống nắng và các phương pháp điều trị ung thư tốt hơn, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng của các nhà máy sản xuất kem chống nắng và các trung tâm điều trị ung thư mới. Nếu mọi nền công nghiệp mới gây ô nhiễm khí quyển và đại dương, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và tuyệt chủng hàng loạt, thì ta nên xây dựng cho mình những thế giới ảo và những nơi trú ẩn công nghệ cao cấp cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp trong đời, dẫu cho hành tinh này nóng nực, thê lương và ô nhiễm như là ở dưới địa ngục. Bắc Kinh đã trở nên ô nhiễm đến mức người ta tránh ra ngoài đường, và những người Trung Hoa giàu có chi hàng nghìn đô la cho các hệ thống lọc khí trong nhà. Những người siêu giàu xây những hệ thống bảo vệ phức tạp quanh cả sân nhà mình. Vào năm 2013, trường quốc tế Bắc Kinh chuyên chăm lo cho con cái của các nhà ngoại giao nước ngoài và giới thượng lưu Trung Hoa đã tiến thêm một bước và dựng lên một mái vòm khổng lồ trị giá 5 triệu đô bao lấy 6 sân tennis và sân chơi của mình. Các trường khác đang noi theo và các thị trường lọc khí Trung Hoa đang bùng nổ. Dĩ nhiên, phần lớn dân cư Bắc Kinh không thể chi trả cho những tiện nghi như thế trong nhà mình, mà họ cũng chẳng đủ tiền để gửi con vào trường quốc tế. Ok, đọc tới mình tạm dừng tại đây nha. Phần này còn quá nhiều, còn hơi bị nhiều nữa. Đọc qua các bạn thấy hay chưa? Là nền kinh tế của chúng ta cứ mà phát triển như vậy, phát triển không ngừng, thì nếu một ngày nào đó chúng ta hết nguyên liệu thì sao? Đó, thì đó giờ con người chúng ta chỉ quy định, chỉ tưởng rằng là có hai loại nguyên liệu thôi. Một là nguyên vật liệu và thứ hai là năng lượng. Thì ở đây họ lại tính thiếu một cái, đó là tri thức ha. Hiện nay tri thức mới là cái nguồn gọi là resource, cái nguyên liệu đáng giá nhất các bạn. Cái này thì phần trước chúng ta đã có cái ví dụ rồi. Ví dụ tại sao tri thức hiện nay mới được gọi là cái nguyên vật liệu đáng giá nhất, chứ không phải là mấy cái dầu mỏ hay là cái gì đâu ha. Đó, các bạn thấy thung lũng silicon của Mỹ đó, nó đâu có miếng dầu nào ở chổng đâu, nó đâu có mỏ kim cương nào ở chổng đâu, nhưng mà nó giàu kinh hồn chưa. Đó, tất cả là nhờ trí tuệ cả. À, đọc qua cái này thấy Bắc Kinh, các bạn thấy Bắc Kinh rồi nghĩ ra gì chưa? Tương lai là nếu mà ai định kinh doanh thì lưu ý tới cái ngành lọc khí đi nha. Sài Gòn mình cũng bắt đầu giống các thành phố của mình chứ, cũng bắt đầu giống như Bắc Kinh á. Chúng ta bắt đầu là sẽ chặt cây xanh để có nơi để xây nhà, có nơi để xây dựng giao thông vận tải ha, cơ sở vật chất. Đó, chúng ta bắt đầu khói bụi nó sẽ càng ngày càng nhiều lên, ô nhiễm sẽ càng ngày càng nhiều lên, và sẽ cũng tương tự như ở Bắc Kinh thôi. Cái giới nhà giàu sẽ muốn là bảo vệ sức khỏe của họ nên phải mua đồ lọc khí. Đó, cái ngành đó nếu mà bạn nào thấy được cái tiềm năng thì đầu tư cho cái ngành lọc khí đi ha. Mình thấy mình ở Sài Gòn thì cũng bắt đầu rồi đó. Dạo gần đây là mình cũng ngại ra đường á, cứ ra đường buổi trưa nắng hoặc là đi chạy ra đường vào buổi sáng là thấy khói bụi, thấy nắng nóng là thấy mệt mỏi lắm luôn á. Hạn chế mình dạo gần đây là hạn chế tối mức ra đường, bởi vì thấy ngoài đường quá mệt luôn, ra là thấy mệt rồi. Việc lại quên, định nói gì lại quên mất rồi. Giống như mình. Hạng Hạo có nói là nhầm, người ngoài hành tinh cũng hiền. Ok, nếu mà người ngoài hành tinh cũng hiền thì cũng chả sao. Chỉ cần mà chúng ta tìm được một cái manh mối là ở ngoài hành tinh thực sự có sự sống, ở sao hỏa thực sự có thể là nơi trú ẩn của con người, thì chúng ta có thể huy động tất cả mọi người trên thế giới này hướng về cùng một mục tiêu các bạn ha. Chỉ cần có một mục tiêu để chúng ta cùng hướng về thì con người chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác được thôi. Tương Xô nói nếu là chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Câu này đúng không? Câu này lạ quá. Mới nghe luôn á. Chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Đúng một phần, mình nghĩ là đúng một phần ha. Mình nghĩ á, là cái xã hội loài người, nếu mà bạn nào có đọc cái quyển sách của Dan Brown á, quyển Hỏa Ngục á, Inferno á, thì có một cái nhà sinh học điên. Sinh học điên mới lập luận là loài người chúng ta phát triển quá nhanh. Quá nhanh luôn, tăng trưởng quá nhanh. Cứ đẻ ra mới mà không có chết thì tới một lúc nào đó chúng ta sẽ tự sinh tự diệt thôi. Ở trong thiên nhiên thì đã có rất là nhiều ví dụ. Những cái loài mà cái môi trường sống nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà những cái loài đó cứ đẻ ra ngoài, lấp hết cái môi trường sống rồi từ từ nó cũng hết cái nguồn tài nguyên đó, nó sống, nó tự chết ha. Thì loài người cũng rất có khả năng như vậy. Cái tốc độ tăng trưởng của chúng ta trong 1.000 năm gần đây, 100 năm gần đây, trong 10 năm gần đây là cấp số nhân các bạn. Cấp số nhân chứ không phải là cấp số cộng đâu nha. Cấp số nhân á, các bạn cứ tưởng tượng là từ thở sơ khai của con người đến lúc khoảng năm 1900, hình như là mình nhớ là 900 thôi á, 1900 mấy hay 900 gì đó, chúng ta chỉ mới đạt được cái dân số là 1 tỷ người thôi các bạn. Mà các bạn thấy bây giờ lên gấp mấy lần rồi, 7 tỷ đúng không? Chỉ có khoảng 100 mấy năm thôi mà chúng ta tăng lên như vậy rồi đó. Là các bạn thấy cái biểu đồ mà tăng trưởng dân số thế giới, các bạn nhìn vào cuốn sách đó, họ vẽ ra các bạn mới thấy là kinh khủng. Con người tăng trưởng với một cái gọi là mức tăng dân số một cách kinh khủng luôn á. Cái biểu đồ nè, từ lúc sở sơ khai con người bắt đầu ở đây, nó chạy lên gần như nằm ngang, rồi tới gần như thời hiện đại thì bắt đầu nó vút lên như vậy luôn nè. Nó từ đây nó vút lên như vậy. Thì nếu mà chúng ta cứ phát triển sinh sôi theo cái biểu đồ này thì từ từ chúng ta cũng hết đất mà sống thôi. Chúng ta cũng tự sinh tự diệt, cũng phải giết nhau để có đất mà sống thôi. Các bạn đã thấy ở Sài Gòn đó không? Nhu cầu nhà ở tăng lên cao. Chúng ta sống nhiều khi chúng ta làm cả đời luôn cũng không sở hữu được một cái nhà cho riêng mình nữa. Mình nói thiệt luôn á. Do sao? Do mật độ dân số đông quá. Thế là bắt đầu sinh ra những cái tệ nạn khác nó đi theo. Đó. Thì tưởng tượng nếu một ngày bất kỳ chỗ nào trên thế giới cũng có mật độ đông như ở Sài Gòn thì nó sẽ như thế nào? Thì các bạn cứ tưởng tượng là nó nguy hiểm cỡ nào. Nhưng mà cũng song song với đó thì do là thời nay con người còn có khoa học nữa ha, thì mình cũng không thể dự đoán được tương lai là như thế nào. Nếu như mà khoa học nó phát triển song song được cùng với cái sự phát triển dân số của loài người và nó có thể giải quyết được cái bài toán đó thì rất là có thể chúng ta sẽ không cần phải chiến tranh, chúng ta cũng không cần phải giết nhau để cùng tồn tại đâu, mà chúng ta có thể hợp tác để phát triển và cứ thế phát triển hoài ha. Đó, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà chúng ta không giải quyết được vấn đề đó thì chiến tranh chắc chắn xảy ra thôi. Hết đất thì cũng phải đi chiếm đất của người khác để sống, rồi tạo ra có đất để sống chứ làm thế nào bây giờ. Ok, Tấn Đạt có trả lời câu của Tân Xô nè. Ok, Lão Hạc ơi, Lão Hạc có một câu nói vui là Thanos vừa ghé thăm trái đất với ý định đi phượt và giúp đỡ, cuối cùng được chào đón bằng xe tăng và máy bay quân sự. Ai xin chào Nghĩa Võ. Tấn Đạt nói là nhớ đường Tôn Đức Thắng, đúng rồi, hồi đó cây xanh to không à. Giờ hôm bữa mình đi ngang qua thấy trống trơn, không biết có đi lộn đường không, mình bất ngờ luôn á, không còn một cái cây nào luôn, chặt sạch bách. Đúng rồi Việt ơi, quyển sách này xoay quanh các vấn đề những vị thần chiến tranh nè, đặc tính con người, tại vì sao? Tại vì đó là những vấn đề của con người mà có cuộc sách này lại viết về cái dự đoán về tương lai của loài người, nên những cái vấn đề đó là không thể nào mà không nói tới. Việt có nói ngày trước đường đi học hàng ngày là đường giữa mặt trăng và sao hỏa, ý là sao Việt ơi? Chưa hiểu. Giữa mặt trăng và sao hỏa có nghĩa là trống á hả? Đúng rồi, mình nghe nói là ở miền Bắc đang đạt tới cái mức nóng kỷ lục ở Việt Nam luôn, có nơi đạt tới 43 độ mấy, y như là ở ngoài sa mạc luôn á. Ok, tiếp tục nha. Loài người thấy mình bị mắc kẹt trong một cuộc đua kép. Một mặt, chúng ta cảm thấy bắt buộc phải đẩy nhanh nhịp bộ phát triển khoa học và tăng trưởng kinh tế. 1 tỷ người Trung Hoa và 1 tỷ người Ấn Độ muốn sống như người Mỹ trung lưu, và họ thấy chẳng có lý do gì nên trì hoãn giấc mơ của mình lại, khi mà người Mỹ cũng không sẵn sàng từ bỏ những chiếc xe thể thao SUV và các trung tâm thương mại của mình. Mặt khác, chúng ta phải đi trước ít nhất một bước trong trận chiến chống lại ngày tận thế sinh thái, xoay sở với cái cuộc đua kép này mỗi năm một khó khăn hơn, bởi vì mỗi bước tiến dài đưa những cư dân khu ổ chuột Delhi lại gần hơn với giấc mơ Mỹ, cũng đưa hành tinh này tiến gần hơn với bờ vực thẳm, cũng như đưa hành tinh này tiến gần hơn tới bờ vực thẳm. Sorry, lúc nãy mình đọc nhầm. Tin tốt là trong vài trăm năm nay, con người đã tận hưởng một nền kinh tế tăng trưởng mà không thành nạn nhân của sụp đổ sinh thái. Nhiều giống loài khác đã tuyệt diệt trong quá trình này, và cả con người nữa cũng đã đối mặt với một số cuộc khủng hoảng kinh tế và thảm họa sinh thái. Nhưng cho đến nay, chúng ta đã luôn xoay sở vượt qua được. Tuy nhiên, thành công trong tương lai không được đảm bảo bởi một quy luật tự nhiên nào cả. Không ai biết được liệu khoa học có thể luôn luôn đồng thời cứu được nền kinh tế khỏi đóng băng và hệ sinh thái khỏi bốc hơi hay không. Và bởi nhịp độ phát triển cứ mỗi lúc một tăng, các giới hạn sai lầm cũng không ngừng thu hẹp. Nếu trước đây chỉ cần phát minh ra một cái gì đó tuyệt vời mỗi thế kỷ một lần là đủ, thì ngày nay ta phải tìm được một điều kỳ diệu nào đó cứ 2 năm một lần. Chúng ta cũng nên bận tâm rằng một thảm họa sinh thái có thể có các kết cục khác nhau với những tầng lớp người khác nhau. Lịch sử không có công lý. Khi thảm họa ập đến, người nghèo thường luôn chịu tác động nhiều hơn người giàu, ngay cả khi thảm kịch ấy vốn do chính người giàu gây ra. Nóng lên toàn cầu đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của người nghèo ở các nước châu Phi khô cằn hơn là đời sống của những người phương Tây giàu có. Nghịch lý là chính sức mạnh của khoa học có thể tăng thêm hiểm họa, bởi nó khiến người giàu trở nên tự mãn. Hãy thử nghĩ về phát thải các loại khí nhà kính xem. Hầu hết các học giả, càng ngày càng nhiều chính trị gia nhận thức được thực tế nóng lên toàn cầu và mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Thế nhưng, nhận thức này cho đến nay vẫn chưa thay đổi được hành vi thực tế của chúng ta một cách nào đáng kể. Chúng ta nói rất nhiều về nóng lên toàn cầu, nhưng trên thực tế, con người vẫn không chịu chấp nhận những hy sinh về lợi ích kinh tế, xã hội hay chính trị cần thiết để ngăn chặn thảm họa. Trong khoảng từ năm 2000 đến năm 2010, mức phát thải không hề giảm, trái lại, chúng còn tăng lên với tốc độ 2,2% một năm so với mức tăng mỗi năm 1,3% trong khoảng từ năm 1970 cho đến năm 2000. Nghị định thư Kyoto năm 1997 về giảm phát khí thải nhà kính nhằm làm chậm sự nóng lên toàn cầu chứ không nhằm chặn đứng nó. Thế nhưng, nước gây ô nhiễm số một thế giới là Mỹ lại từ chối phê chuẩn và không hề có một nỗ lực nào để giảm đáng kể mức phát thải của mình vì sợ làm chậm tăng trưởng kinh tế. Vào tháng 10 năm 2015, các mục tiêu tham vọng hơn đã được đặt ra ở thỏa thuận Paris, kêu gọi giới hạn tăng nhiệt độ trung bình ở mức 1,5% so với thời tiền công nghiệp hóa. Nhưng rất nhiều bước đi nhọc nhằn cần thiết để đạt được mục tiêu này đã bị trì hoãn đến sau năm 2030 hoặc thậm chí là đến nửa sau của thế kỷ 21, về bản chất là chuyển gánh nặng trách nhiệm cho thế hệ sau. Các chính quyền hiện tại sẽ hái ngay được quả ngọt chính trị từ việc tỏ vẻ xanh, trong khi cái giá nặng nề phải trả về mặt chính trị của việc giảm phát khí thải và làm chậm đà tăng trưởng được truyền lại cho các chính quyền tương lai. Ngay cả như vậy, tại thời điểm tôi viết quyển sách này, vào tháng 1 năm 2016, vẫn chưa có gì đảm bảo rằng Mỹ và các nước gây ô nhiễm hàng đầu khác sẽ phê chuẩn thỏa thuận Paris. Có rất nhiều chính trị gia và cử tri tin rằng miễn là nền kinh tế tăng trưởng thì các nhà khoa học và các kỹ sư sẽ luôn cứu được chúng ta khỏi ngày tận thế. Khi nói đến biến đổi khí hậu, rất nhiều con chiên ngoan đạo của tăng trưởng không chỉ hy vọng vào những điều kỳ diệu, họ còn chắc mẩm rằng điều kỳ diệu nhất định sẽ xảy ra. Đánh cược tương lai của loài người vào giả định rằng các nhà khoa học tương lai sẽ có một vài khám phá mới lạ nào đó cứu được trái đất thì có phải là khôn ngoan không? Hầu hết các tổng thống, bộ trưởng và CEO đang vận hành thế giới là những người rất khôn ngoan. Tại sao họ lại sẵn sàng đánh cược như thế? Có lẽ bởi vì họ không nghĩ rằng họ đang đánh bạc trên chính tương lai của cá nhân họ, ngay cả nếu mọi việc đã tồi tệ hơn và khoa học không thể trì hoãn được trận đại hồng thủy, thì các kỹ sư vẫn có thể tạo ra một chiếc thuyền Noah công nghệ cao cho tầng lớp thượng lưu, trong khi để mặc hàng tỷ người khác chết đói. Niềm tin vào thuyền công nghệ cao này hiện nay là một trong những mối nguy lớn nhất cho tương lai của nhân loại và của cả hệ sinh thái. Những người tin vào chiếc thuyền công nghệ cao không nên được giao cho chịu trách nhiệm về hệ sinh thái toàn cầu, vì cùng lý do mà những người tin vào thiên đường sau khi chết không nên được trao cho vũ khí hạt nhân. Ok, một cái so sánh rất là hài hước. Thế còn người nghèo thì sao? Tại sao họ không phản đối? Nếu mà khi trận đại hồng thủy xảy đến, họ sẽ phải chịu đựng mọi tổn thất từ nó. Tuy nhiên, họ cũng sẽ là những người đầu tiên phải chịu đựng cái giá của nền kinh tế ì trệ. Trong một thế giới tư bản, cuộc sống của người nghèo chỉ khá lên khi nền kinh tế tăng trưởng. Do đó, rất ít khả năng là họ sẽ cổ suý những bước đi nhằm giảm thiểu các mối đe dọa sinh thái trong tương lai trên cơ sở làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế hiện tại. Bảo vệ môi trường là một ý tưởng hay, nhưng những người không thể trả tiền thuê nhà còn bận lo nghĩ về tài chính thấu chi, về những tài khoản thấu chi hay những tảng băng đang dừng. Mình đọc nhầm. Bảo vệ môi trường là một ý tưởng rất hay, nhưng những người không thể trả tiền thuê nhà còn bận lo nghĩ về những tài khoản thấu chi á, thay vì những tảng băng đang dần tan. Ok, phần này thì nói về hội chứng thuyền Noah ha. Phần chúng ta vừa đọc là hội chứng thuyền Noah. Thuyền Noah là gì? Thuyền Noah là một cái ngày tận thế, một cái trận đại hồng thủy do Chúa gây ra, và Chúa nói trước cho Noah biết. Đó là Noah đã biết trước là cái trận đại hồng thủy nó sẽ tới, chúng ta cần phải đóng thuyền đó, cứu những cái loài sinh vật ở trên trong rừng cứu ra. Đó thì ở đây tác giả muốn so sánh ví von giữa cái hội chứng Noah đó là giống như là con người chúng ta đã gọi là dự đoán được cái chết trước của chúng ta rồi đó. Nếu mà chúng ta cứ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái như thế này mà các nhà khoa học không có bắt kịp cái tốc độ để có thể gọi là chữa được những cái hậu quả mà chúng ta gây ra do cái việc phát triển kinh tế ha, thì tới một ngày nào đó cái cuộc sống ở trên trái đất sẽ bị chính chúng ta hủy diệt chúng ta. Cũng như là một cái ngày tận thế được báo trước rồi. Việc có nói là có khi nào người ngoài hành tinh không đầu to và xấu xí như ta tưởng mà lại xinh đẹp thì sao? Thì tốt chứ sao Việt ơi. Nhiều khi người ngoài hành tinh đang sống giữa con người cải trang như là loài người thì sao? Đó. Nghĩa Võ hỏi là người ngoài hành tinh có thật không nhỉ? Không biết Nghĩa Võ ơi. Nó gọi là những cái conspiracy, những cái gọi là thuyết âm mưu. Đó, về người hành tinh thì có rất là nhiều thuyết âm mưu, nhưng mà cũng chưa có cái nào thực sự là được công nhận hết. Hoặc nếu như ta tìm thấy một hành tinh có sự sống khác vừa được hình thành và sinh vật trên đó vẫn còn tối cổ, vậy có gọi là người ngoài hành tinh như thế này không? À, nếu mà các bạn coi phim siêu anh hùng á, coi phim Captain Marvel á, à không, coi Star Trek đi, Star Trek là phim về du hành vũ trụ đi, thì nhiều khi các bạn thấy là cái con tàu đó đó, khi mà đi qua những cái hành tinh mà chưa gọi là tối cổ, chưa được chưa có đủ khả năng mà để phát triển tới mức mà nên liên hệ với, mà những cái con tàu đó đó nên liên hệ với hành tinh đó, hiểu không? Nghĩa là những cái con tàu đó công nghệ quá cao rồi, họ không muốn tác động đến cái sự sống của hành tinh đó, mà muốn để cho nó được phát triển tự nhiên, nên họ không có gọi là không có vào hành tinh đó làm gì, không có ảnh hưởng tới hành tinh đó ha. Thì cũng giống như vậy, ví dụ như con người, chúng ta cứ nghĩ chúng ta là cái rốn của vũ trụ, chúng ta nghĩ là chúng ta quan trọng, chúng ta thông minh, chúng ta là tối cao gì gì đó, nhưng mà thật sự đối với vũ trụ, đối với những người ngoài hành tinh, chúng ta là những người tối cổ thì sao? Đó, bạn có nghĩ như vậy không? Chúng ta chưa có đủ khả năng để, chưa có đạt được tới cái mức mà để người ngoài hành tinh phải tới đây và liên hệ với chúng ta. Đó. Ở trên thế giới có rất là nhiều những cái công trình của lịch sử mà người ta phải ví von là không biết có sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh không mà hay đến như vậy. Đó, chẳng hạn như là kim tự tháp nè, chẳng hạn như là những cái cục đá hình người người á, ở trên cái đảo Phục Sinh á. Đó, ở trên cái hòn đảo như vậy mà tự nhiên xuất hiện quá trời những cái cục đá được điêu khắc rất là to các bạn, khổng lồ luôn, để dọc dọc trên đảo á, mà cái thời đó thì đã có bánh xe đâu, làm sao mà người ta làm ra cục đá để ở giữa cái đảo như vậy? Đó, thì có phải do người ngoài hành tinh giúp không? Làm thế nào mà làm được? Thì mấy cái đó ai biết được, nói vậy thôi. Việc có chia sẻ à đây nè, Tấn Đạt có một chia sẻ nè, có một câu hỏi. Hôm bữa có coi video nào nói tìm được hành tinh có sự sống lớn gấp 3 lần trái đất, nhưng xa quá không zoom được. Cái này của mình cũng mới nghe. Đây, Việt cũng có coi rồi nè. Đúng nè, hành tinh ấy tuy có đủ điều kiện như là có lượng oxy, nước, đất, đá, nhưng vẫn chưa có một sinh vật sống nào. Hành tinh ấy tuy lớn, nhưng nếu chúng ta đến đó sinh sống thì chỉ sống ở một đường chính giữa chật chội thôi. Vì một bên là một ngôi sao luồng trắng, một bên thì không có ánh sáng nào. Còn hành tinh thì không xoay. Hành tinh này không xoay, nên một bên nóng cháy, còn một bên lạnh băng, thì ta có thể sống ở chính giữa thôi. Ok, quá hay. Không tưởng tượng ra được là cái hành tinh, có hành tinh nào lạ như vậy không ha. Hành tinh đứng yên, một bên là sẽ bị nắng suốt ngày nên nó nóng cháy luôn, còn một bên thì không có nắng nên nó nguội lạnh. Ok, tiếp tục nha, để coi chương này còn bao nhiêu. À, phần cuối cùng của chương này rồi. Ok, đây là phần cuối của chương này. Cuộc sống hối hả. Ngay cả nếu chúng ta vẫn tiếp tục chạy đủ nhanh và trì hoãn được cả sự sụp đổ kinh tế lẫn sự suy sụp của hệ sinh thái, thì bản thân cuộc đua cũng tạo ra các vấn đề cực lớn. Đối với các cá nhân, nó tạo ra mức căng thẳng và áp lực lớn. Sau nhiều thế kỷ tăng trưởng kinh tế và tiến bộ khoa học, cuộc sống đáng lẽ phải trở nên ổn định và thanh bình, ít nhất là ở các nước tiên tiến nhất. Nếu tổ tiên chúng ta biết được chúng ta hiện đang nắm trong tay những công cụ và tài nguyên nào, họ hẳn sẽ phỏng đoán rằng chúng ta chắc chắn đang tận hưởng cảnh thanh bình nơi thượng giới, không hề phải lo âu vướng bận. Sự thật lại rất khác. Bất chấp mọi thành tựu ta đạt được, chúng ta vẫn luôn cảm thấy áp lực phải làm việc và sản xuất nhiều hơn nữa. Chúng ta đổ lỗi cho bản thân, cho sếp của mình, cho khoản tiền thế chấp, cho chính phủ, cho hệ thống trường học. Nhưng đấy không thực sự là nguồn cơn của lỗi lầm, mà nguyên nhân chính là cái thỏa ước hiện đại, thỏa ước mà chúng ta thấy đều đã ký vào lúc chào đời. Trong thế giới tiền hiện đại, con người cũng giống như các viên thư ký cấp thấp trong một bộ máy hành chính xã hội chủ nghĩa. Họ bấm lỗ cho thẻ và rồi đợi người khác làm gì đó. Trong thế giới hiện đại, con người chúng ta phải quản lý hoạt động kinh doanh, thế nên chúng ta luôn phải chịu áp lực cả ngày lẫn đêm. Ở mức độ tập thể, tự thân cuộc đua bộc lộ qua những cuộc lật đổ không dứt. Khi mà trước đây các hệ thống xã hội và chính trị kéo dài qua nhiều thế kỷ, thì ngày nay mỗi thế hệ đều phá tan thế giới cũ và xây lên thay thế trên nền một thế giới mới. Như là tuyên ngôn Cộng sản đã nói một cách tài tình, thế giới hiện đại rõ ràng cần đến sự bất định và nhiễu loạn. Tất cả các mối quan hệ cố định và những định kiến cổ xưa bị gạt đi và các cấu trúc mới trở nên cổ lỗ trước khi chúng kịp hóa thạch. Tất cả những gì thuộc về thể rắn đều bốc hơi. Chẳng dễ dàng gì khi sống trong một thế giới hỗn độn như vậy, và quản trị nó thì còn khó hơn nữa. Do đó, thế giới hiện đại cần phải làm việc cực lực để bảo đảm rằng cả các cá nhân con người cũng như tập thể loài người đều không cố rút ra khỏi cuộc đua, bất chấp những căng thẳng và hỗn loạn mà nó tạo ra. Để đạt được mục đích đó, thế giới hiện đại giữ tăng trưởng là giá trị tối cao, thứ giá trị mà vì nó chúng ta cần phải hy sinh tất cả và mạo hiểm mọi thứ. Ở cấp độ tập thể, các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức được khuyến khích đo thành công thông qua sự tăng trưởng và phải sợ hãi sự cân bằng như thể nó là ác quỷ. Ở cấp độ cá nhân, chúng ta được khuyến khích phải không ngừng tăng thu nhập và mức sống. Ngay cả nếu bạn đã khá hài lòng với các điều kiện hiện có của mình, bạn cũng nên cố gắng để đạt được nhiều hơn nữa. Những thứ xa xỉ của ngày hôm qua thì hôm nay lại là nhu yếu phẩm. Ok, câu này quá hay luôn nè. Những thứ xa xỉ của ngày hôm qua thì hôm nay lại là nhu yếu phẩm. Nếu bạn từng có thể sống thoải mái trong một căn hộ 3 phòng ngủ, có một chiếc xe hơi và một cái máy tính để bàn duy nhất, thì ngày nay bạn cần có một căn nhà 5 phòng ngủ với 2 xe hơi và một loạt các iPod, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Chẳng mấy khó khăn để thuyết phục các cá nhân ham muốn có nhiều thêm. Con người vốn dễ nảy sinh lòng tham. Vấn đề lớn là phải thuyết phục các thể chế tập thể như nhà nước và nhà thờ cùng đi theo lý tưởng mới. Trong nhiều thiên niên kỷ, các xã hội đã nỗ lực để kiềm nén các ham muốn cá nhân và đưa chúng vào một dạng cân bằng nào đó. Vì con người ham muốn ngày càng nhiều cho bản thân thì đã rõ, nhưng khi cái bánh có kích thước cố định thì hài hòa xã hội phụ thuộc vào sự tiết chế. Tham lam là xấu xa. Thời hiện đại đã làm đảo lộn tất cả. Nó thuyết phục các tổ chức tập thể của con người rằng sự cân bằng còn đáng sợ hơn là sự hỗn loạn. Và vì lòng tham kích thích tăng trưởng nên đó là một động lực tốt đẹp. Như vậy, thời hiện đại khuyến khích con người ham muốn nhiều hơn nữa, đồng thời dẹp bỏ các luật lệ lâu đời đã kiềm chế lòng tham. Chủ nghĩa tư bản cùng thị trường tự do xoa dịu phần lớn những nỗi lo lắng nảy sinh, và đây là một lý do khiến người ta rất ưa chuộng chủ thuyết này. Các nhà tư tưởng tư bản chủ nghĩa không ngừng xoa dịu chúng ta. Đừng lo, sẽ ổn thôi. Miễn là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thì bàn tay vô hình của thị trường sẽ lo hết những việc khác. Do đó, chủ nghĩa tư bản đã biện minh cho hệ thống ham hố và hỗn loạn đang tăng trưởng chóng mặt. Trong đó, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra và ta đang hối hả đi tới đâu. Chủ nghĩa cộng sản cũng tin vào tăng trưởng, cho rằng có thể ngăn được hỗn loạn và điều phối tăng trưởng qua các quy hoạch nhà nước. Thế nhưng, sau các thành công ban đầu, nó cuối cùng cũng bị tụt sâu lại đằng sau đoàn diễu hành lộn xộn của thị trường tự do. Vùi dập chủ nghĩa tư bản thị trường tự do là việc đang được ưu tiên trong nghị sự của giới tri thức ngày nay vì chủ nghĩa tư bản đang thống trị thế giới của chúng ta, nên chúng ta thực sự cần nỗ lực hết sức để hiểu các mặt trái của nó trước khi chúng ta gây ra các thảm họa tận thế. Thế nhưng chúng ta không nên vì chỉ trích chủ nghĩa tư bản mà không nhìn ra những lợi thế và thành tựu của nó. Cho đến nay, nó là một thành công đáng kinh ngạc. Ít nhất là nếu bạn lờ đi khả năng gây thảm họa sinh thái tiềm tàng của nó trong tương lai, và nếu bạn lấy sản xuất và tăng trưởng làm thước đo thành công. Vào năm 2016, có thể chúng ta đang sống trong một thế giới căng thẳng và hỗn loạn, nhưng những lời tiên tri về ngày tận thế đầy rẫy bạo lực và đổ vỡ vẫn chưa thành hình. Trong khi những lời hứa gây sốc về tăng trưởng vĩnh hằng và hợp tác toàn cầu đã được thỏa mãn. Mặc dù đôi lúc chúng ta vẫn trải qua một vài cuộc khủng hoảng kinh tế và chiến tranh quốc tế, nhưng về lâu dài, chủ nghĩa tư bản không chỉ đã vượt qua mà còn kiềm chế được nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Trong nhiều nghìn năm, các thầy tu, giáo sĩ Do Thái và giáo sĩ Hồi giáo đã giải thích rằng con người không thể kiểm soát được ba tai ương kể trên bằng nỗ lực của chính mình. Thế rồi, các ông chủ nhà băng, các nhà đầu tư và nhà công nghiệp xuất hiện và trong vòng 200 năm đã làm được điều đó. Vậy là thỏa ước hiện đại đã hứa hẹn mang lại cho chúng ta quyền năng chưa từng có, và nó đã giữ đúng lời hứa ấy. Giờ tính sao với cái giá phải trả để đổi lấy quyền năng thỏa ước hiện tại? Thỏa ước hiện đại trông chờ chúng ta phải từ bỏ ý nghĩa. Con người sẽ đáp lại yêu cầu đáng sợ này như thế nào? Việc tuân theo nó có dễ dàng mang lại một thế giới đen tối, không còn luân lý, thẩm mỹ và lòng trắc ẩn? Thế nhưng, sự thật vẫn là loài người ngày nay không chỉ có quyền năng hơn bao giờ hết, mà còn trở nên hòa bình và hợp tác hơn nhiều. Làm thế nào mà con người đạt được điều đó? Làm thế nào mà luân lý, thẩm mỹ và thậm chí là lòng trắc ẩn nữa vẫn còn tồn tại và nở rộ trong một thế giới thiếu vắng thánh thần, thiên đường và địa ngục? Các nhà tư bản một lần nữa, may mắn, mau mắn, ghi hết công trạng này cho bàn tay vô hình của thị trường. Thế nhưng, bàn tay của thị trường thì không chỉ vô hình mà còn mù loà nữa, và tự thân nó không thể nào cứu nổi xã hội loài người. Thực sự, ngay cả một hội chợ nông thôn cũng không thể tự quản lý được chính nó mà không có sự giúp sức của một vị thần, vua chúa hay một nhà thờ nào đó. Nếu tất cả mọi người đều có thể đem bán, kể cả tòa án và cảnh sát, thì niềm tin sẽ bốc hơi, tín dụng biến mất và việc kinh doanh cũng sẽ héo hắt. Vậy, cái gì đã giải cứu xã hội hiện đại khỏi sụp đổ? Loài người được cứu rỗi không phải bởi quy luật cung cầu, mà bởi sự lớn mạnh của một tôn giáo mới đầy tính cách mạng, chủ nghĩa nhân văn. Ok, chương tiếp theo là sẽ về cuộc cách mạng nhân văn các bạn ha. Chương tiếp theo sẽ dành cho livestream sau. Cuộc cách mạng nhân văn, chủ nghĩa nhân văn. Nãy giờ nghe từ phần cũ tới giờ nghe tác giả nói về chủ nghĩa nhân văn rất là nhiều, mà tác giả chưa có giải thích nó là cái gì. Chương tiếp theo sẽ giải thích và mọi người sẽ hiểu được chủ nghĩa nhân văn sẽ là cái gì. Tấn Đạt nói là không giỏi vật lý nhưng nhờ có lực hấp dẫn trong vũ trụ hay sao đó. Chuyện đứng im là không thể có trong vũ trụ. Mình nghĩ là có thể có nha. Thì các bạn cứ tưởng tượng lực hấp dẫn là do một cái vật có trọng lượng rất là to. Trọng lượng càng lớn thì cái lực hấp dẫn càng lớn. Thì trái đất chúng ta chịu cái lực hấp dẫn của mặt trời là lớn nhất. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng trái đất không chỉ chịu lực hấp dẫn của mặt trời nha, mà tất cả những hành tinh xung quanh luôn. Tất cả những hành tinh xung quanh đều có lực hấp dẫn của riêng nó hết. Chỉ có là do nó quá ít so với lực hấp dẫn của mặt trời nên nó không có tác động nhiều đến trái đất. Rồi, còn về một cái hành tinh đứng yên tại chỗ thì rất là có thể là do ở gần nó có hai cái gọi là mặt trời, hoặc là hai cái trái gì đó, hai cái hành tinh nào đó có lực hấp dẫn cao mà nó cân bằng cho cái hành tinh đó ở giữa nên nó đứng im. Đó. Nhưng mà theo một cái nguyên lý của vũ trụ thì không có cái gì thực sự đứng yên ha. Một hành tinh đứng yên chẳng hạn như mặt trời, chúng ta cứ lấy mặt trời là một cái chuẩn và chúng ta xoay quanh mặt trời và chúng ta lấy mặt trời coi mặt trời như là đứng yên. Nhưng mà thật ra mặt trời đâu có đứng yên. Thật ra cái dải ngân hà này không hề đứng yên nha. Theo cái thuyết mà Big Bang á, khi mà cái vụ nổ Big Bang nổ ra thì vũ trụ của chúng ta đang ở trong thời kỳ giãn nở các bạn nha. Vũ trụ nó vẫn mở rộng ra hàng ngày luôn, hàng ngày hàng giờ luôn, nó vẫn mở rộng ra rất là nhanh, và những cái hành tinh á nó vẫn di chuyển, gọi là từ cái vụ nổ nó nổ ra thì nó vẫn gọi là di chuyển rất là nhanh luôn. Nói chung là không có gì ở trong vũ trụ này đứng yên hết các bạn ha. Đó, mọi thứ đều di chuyển, chúng ta chỉ nói là đứng yên khi mà chúng ta xét trên một cái hệ quy chiếu nào đó. Chẳng hạn như giống như mình ngồi đây, mình xét trên cái hệ quy chiếu là cái đất mình đang ngồi đó, thì là mình so với cái mặt đất mình đang ngồi thì là mình đứng yên. Nhưng mà nếu mình ở đây mà mình so với cái gì ta, mình so với mặt trời là mình di chuyển rồi đó. Đó thì tùy theo cái hệ quy chiếu chúng ta đặt vào mà chúng ta xét thôi. Vì có một chia sẻ là thật ra chúng ta đang dừng tạm biệt mặt trăng, cứ mỗi năm mặt trăng lại lùi lại 2,5 km là rất là xa luôn á. Có khi nào một vài năm sau cái một số nhà khoa học đưa ra một thông báo là chúng ta sắp chuẩn bị mặt trăng sắp lệch quỹ đạo rồi, sắp không quay vòng ra trái đất rồi, chúng ta sắp hết mặt trăng, sắp gọi là khủng hoảng về ban đêm. Không biết có không ha. Hành tinh nóng lạnh, hành tinh Cliese 581 độ C là hành tinh mà Việt đang nói tới. Rất là xa. À, sẵn đang nói về vũ trụ thì mình nghĩ là cái việc có người ngoài hành tinh là cái việc hoàn toàn có thể xảy ra. Đó, nếu mà các bạn coi cái biểu đồ mà những cái hành tinh to nhỏ khác nhau á, để họ phóng ra là trái đất so với sao hỏa thì như thế nào, sao hỏa so với mặt trời thì như thế nào, mặt trời so với cái sao này sao kia thì như thế nào, thì các bạn mới thấy được là cái trái đất của chúng ta nó nhỏ bé tới cừng nào. Nó nhỏ cực kỳ luôn các bạn, nó giống như là nếu mà so với một cái căn nhà như vậy thì trái đất giống như là một cái hạt bụi đó, nó rất là nhỏ so với vũ trụ. Thì không có lý nào mà trong hàng hàng tỷ tỷ tỷ tỷ những cái hành tinh lại không có một cái hành tinh nào vô tình có được sự sống như trái đất. Đó rất là vô lý ha. Và có thể nhiều khi nó thành thành một cái thể sự sống khác, sự sống loài người thì sao, một cái thể thông minh. Các bạn có bao giờ nghĩ là sẽ có một cái hành tinh nào nó có một cái thể thông minh dạng khí chưa? Đó, thay vì như con người chúng ta là đang ở dạng rắn, thì biết đâu được ở một cái hành tinh nào đó sẽ có một cái sự phát triển ngẫu nhiên nào đó mang tới cái sự tiến hóa là ra một cái loài thông minh, nhưng mà thay vì nó là hệ rắn là nó sẽ là hệ khí. Đó thì biết làm sao được, có rồi làm sao. Chẳng hạn như có những cái sinh vật sống ở dạng lỏng đó, sống ở dạng lỏng, thì biết đâu có những cái loài sống ở dạng khí thì sao. Đó, vũ trụ có rất là nhiều những cái gọi là random, những cái đại học người ta gọi là gì ta, xác suất, những cái xác suất không thể nào nói trước được. Và mình nghĩ đó là điều hoàn toàn có thể. Và mình cũng nghĩ là con người chúng ta rất là nhỏ bé luôn. Con người chúng ta rất là nhỏ bé. Nếu mà cho dù các bạn có là tỷ phú, có là đứng đầu thế giới này, thì nó chỉ là xét trên cái trên cái gọi là cái hệ quy chiếu là con người thôi. Chứ nếu mà chúng ta xét hệ quy chiếu là vũ trụ thì nội cái việc cả một cái đất to như vậy mà nó còn nhỏ bé đến như vậy thì cái cá nhân của chúng ta đâu là cái gì đâu, đâu là cái gì đâu, rất là nhỏ ha. Tấn Đạt nói mất mặt trăng là không có thủy triều, không có thủy triều thì sẽ tận thế. Đâu, để mình sạch coi là có ai dự đoán là không có mặt trăng thì sẽ trở thành như thế nào chưa. Bây giờ là quyển sách chương này mình đọc xong rồi, nên bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận. Nếu mà ai có những cái kiến thức nào hay á, cứ thảo luận ha. Đây, không có mặt trăng sẽ thế nào, trái đất sẽ thế nào nếu như không có mặt trăng. Được trang khoa học.tv. Uh, Ok, để mình đọc thử này nha. Đã bao giờ bạn băn khoăn điều gì sẽ xảy ra với trái đất nếu mặt trăng biến mất? Đó là một câu giả định mà giới khoa học luôn tìm cách giải đáp bấy lâu nay. Mới đây, các nhà khoa học đã đưa ra một vài lý giải hợp lý cho câu hỏi này. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu quan tâm đến cách thức mặt trăng bị phá hủy. Chúng ta vẫn biết rằng lực hút của mặt trăng giúp trái đất ổn định độ nghiêng của nó trong quá trình xoay quanh mặt trời. Nhưng các nhà thiên văn học chỉ ra, ngoài mặt trăng giúp trái đất hoạt động ổn định, lực hút các hành tinh trong hệ mặt trời cũng góp phần duy trì độ nghiêng ổn định của hành tinh chúng ta. Lực hút của mặt trăng và mặt trời tạo nên thủy triều trên địa cầu. Nếu mặt trăng biến mất, thủy triều vẫn sẽ xảy ra, nhưng nó sẽ cao vào mỗi buổi trưa ở khắp mọi nơi. Sự biến đổi này có thể sẽ kéo theo những trận động đất, núi lửa phun trào hoảng loạn. Trục tự quay của trái đất hoàn thành một chu kỳ trong khoảng 26.000 năm. Mặt trăng giúp làm ổn định trục quay của trái đất và điều này làm ổn định các vùng khí hậu trên trái đất. Nếu không có mặt trăng, trục tự quay của trái đất biến đổi nhiều hơn và làm xáo trộn các vùng khí hậu. Các loài sinh vật khó lòng phát triển được, cuộc sống trên trái đất sẽ có một bộ mặt khác hoàn toàn. Với các chu kỳ di trú và vòng ngày đêm ngắn hơn, nhờ mặt trăng mà cứ sau 100.000 năm độ nghiêng, trục xoay của địa cầu chỉ thay đổi từ 0,5 đến 1 độ. Nếu không có lực hấp dẫn của mặt trăng, sau 100.000 năm, trục quay của trái đất sẽ dịch chuyển một góc 85 độ. Sự thay đổi lớn như vậy sẽ khiến hai cực địa cầu lần lượt gây nên sự biến đổi khí hậu rõ rệt và nhanh chóng. Thêm vào đó, nếu một ngày không mặt trăng, có thể con người sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyến du hành vào không gian để thực hiện sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ. Bài này được viết năm 2013. 2013 rất là cũ rồi, thấy những cái kiến thức trong này rất là lạ. Không có mặt trăng thì coi như là trái đất mình sẽ bị lệch trục nhiều hơn, thì từ từ nó sẽ cách xa hơn. Sẵn nói về, các bạn thấy khi mà nói về những cái thứ to lớn như là mặt trăng, trái đất nè, lệch trục nè, thì khi mà mặt trăng biến mất á, sau 100.000 năm, trục quay của trái đất sẽ dịch chuyển một góc 85 độ. Thì các bạn thấy là 100.000 năm mới dịch chuyển 85 độ thôi. Khi mà xét về những cái độ tuổi của những hành tinh, của những thiên hà, của những trái đất, chúng ta tính bằng rất là nhiều năm ha, năm ánh sáng không à, rất là nhiều năm. Thì ở trên National Geographic hay là Discovery Channel, mình quên rồi, có một cái loạt, những cái phim tài liệu, những cái link tài liệu về vũ trụ, thì mới cho thấy là cái sự sống xuất hiện trên trái đất á, tuy rằng chúng ta thấy lâu, chúng ta nói là mấy triệu năm, mấy chục triệu năm đi, cho mấy chục triệu năm đi, nhưng mà cũng không bằng một cái dấu chấm ở trên cái khoảng thời gian mà xuất hiện gọi là cái của cái trái đất này các bạn ha. Nó giống như là một cái dấu chấm vậy đó, nó giống như là loài người là mới có chớp đèn lên cái thôi, nó chưa được là gì hết á đó, mà chúng ta đã thấy là mấy chục triệu năm rồi. So với tuổi của trái đất, so với tuổi của vũ trụ thì chúng ta rất là ngắn luôn, cuộc sống của chúng ta rất là ngắn luôn, ngay cả cái nền văn minh nhân loại này cũng giống như một cái chớp mắt vậy đó. Thì các bạn mới thấy vũ trụ, khi mà chúng ta bắt đầu có khoa học rồi, chúng ta hiểu được cuộc sống rồi, thì chúng ta lại càng bị choáng ngợp bởi những gì mà chúng ta tìm ra ha. Nó vĩ đại quá đi, các bạn cứ tưởng tượng vũ trụ nó như thế nào. Hồi đó giờ chúng ta cứ tưởng cái gì to lớn nhất, núi là to nhất hả, cái gì khó với tới nhất, mặt trăng, mặt trời hả. Còn bây giờ thì nó càng ngày nó càng xa hơn nữa. Bây giờ chúng ta biết mặt trời á, chúng ta chưa với được tới mặt trời thôi, nhưng mà chúng ta biết nó ở đó đó. Đó, nhưng mà còn có những cái nó xa hơn mặt trời rất là nhiều nữa. Thì chúng ta mới càng ngày càng bị choáng ngợp bởi cái đó. Nhưng mà cùng song song đó thì chúng ta phải tìm cách nào mà để sống được, còn sống được cho đến khi chúng ta có thể khám phá ra được những cái mới các bạn ha. Mình nghĩ rằng biết đâu được là trong lịch sử đã từng có những cái cái gọi là những cái giống tộc, những cái nền văn minh mà đã đạt được những cái thành tựu như hiện tại thì sao? Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, nó đã bị loại bỏ hết trên thế giới. Hoặc là nó chán trái đất quá rồi, nên nó lên tàu vũ trụ, nó đi qua hành tinh khác thì sao? Đó, cũng rất có khả năng thôi. Tại vì nếu mà so với tuổi của trái đất thì tuổi của chúng ta quá ngắn đi, quá nhỏ bé đi. Thì tại sao lại trước thời chúng ta, tại sao không có thời khác được? Rất có khả năng là có thời khác, đúng không? Việc đó nghe thì có vẻ vô lý, nhưng mà nói về xác suất thì hoàn toàn có khả năng. Trong một cái khoảng thời gian lớn như vậy, biết bao nhiêu thứ có thể xảy ra. Hi, xin chào Hiếu Trần. Rồi có một cái giả thuyết nữa là sự sống ở trên trái đất bắt đầu từ đâu? Đó, thì người ta hay nói là ở biển cả, rồi có một cái loài vi sinh nào đó tiến hóa từ từ thành con cá, từ từ đi lên bờ. Nhưng mà cái gì làm ra loại vi sinh đó? Đó, hiện tại đối với con người, đối với khoa học của con người, chúng ta tạo ra sự sống. Chúng ta chưa tạo ra được sự sống nha. Chúng ta chưa tạo ra được sự sống, giống như là chúng ta có sẵn cái sự sống đó rồi, rồi chúng ta tích hợp thêm thôi, thêm vô. Hoặc là có sẵn sự sống đó rồi, chúng ta cải tiến nó lên, đem cái này qua cái kia. Đó, chứ chúng ta chưa tạo ra được sự sống. Thì tại sao mà thiên nhiên nó làm như thế nào mà nó tạo ra được cái loài vi sinh vật đầu tiên mà có sự sống? Đó, có phải là do một cái ngẫu nhiên gì đó không? Hay là có một cái giả thuyết là có một cái gọi là cái thiên thạch ở đâu đó nó rơi xuống, nó mang cái sự sống ngoài hành tinh, nó mang một cái mầm sống đem tới cho trái đất. Đó, gọi là một cái thuyết âm mưu. Cũng là một cái thuyết rất là hay, nghe có vẻ rất hợp lý ha. Đạt rất là thích khoa học vũ trụ. Ok Đạt ơi, có kiến thức nào về khoa học vũ trụ không, chia sẻ mọi người đi. Hai Hiếu Trần. Việc có chia sẻ là từ khi khủng long tồn tại là trái đất có hai mặt trăng lận, một chị và một em. Nhưng theo thời gian mà hai mặt trăng càng ngày càng gần nhau và tai nạn giao thông, chắc là tông nhau á. Cuối cùng người em tử vong và vỡ vụn, tạo thành nhiều thiên thạch và hàng, và cũng chịu lực hút của người chị và đâm và tạo nên vô số lỗ trên cơ thể chị Hằng. À, cũng hay, đúng rồi. Đó giờ mình không bao giờ mình để ý tới cái việc này. Các bạn có thấy là ở trên mặt trăng có rất là nhiều lỗ không? Mà ở trên đó đâu có núi lửa đâu. Tại sao lại có nhiều lỗ như vậy? Thì có thể là do những cái thiên thạch ở đâu đó nó tông vào mặt trăng thì mới làm cho mặt trăng nhiều lỗ như vậy. Nhưng mà không biết ở đây việc chia sẻ là có thật sự là đúng không, hay là câu chuyện cổ tích vậy? Việc hỏi là có ai muốn biết thí nghiệm giao tiếp với Chúa không kìa. Mình cũng rất là tò mò về thí nghiệm này. Việc có link không gửi đi, rồi mình sẽ đọc cho mọi người nghe, nó hơi dài. Hoàng Sang có nói là đang ôn bài hóa với tiếng Anh và đang bị stress. Có cách nào để giảm stress không? Bớt suy nghĩ đi là giảm stress thôi Hoàng Sang ơi. Chúng ta bị stress bởi vì chúng ta lo lắng, chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta nghĩ là chúng ta phải đạt được cái đó, không đạt được cái đó là coi như là tận thế tới rồi. Nó khiến cho chúng ta stress ha. Hồi xưa mình cũng vậy thôi, hồi xưa mình rất là stress về mọi việc. Bây giờ thì mình cũng còn nhưng mà bớt rồi. Bây giờ thì mình, cái phương pháp của mình giải stress là mình quan điểm rằng những cái việc đó chả có gì quan trọng hết. Mình không có bỏ nó ha, mình chỉ có là cố gắng làm hết sức mình, nhưng mà mình không bắt buộc là nó phải thành công hay là nó phải như thế nào đó. Các bạn có thi rớt đại học thì cũng chả sao, mất thêm một năm để ôn thi. Cuộc đời cũng còn dài lắm, biết đâu được là thi rớt đại học lại là một cái cơ hội mới của các bạn thì sao, biết đâu được ha. Mình cũng chia sẻ luôn từ cái việc này. Hồi xưa mình rất là sợ thi rớt này nọ, đi học sợ thi rớt lắm. Thì trong cái kỳ thi đại học á, mình thi, mình đăng ký vào trường là Đại học Kinh tế, thì mình thiếu nửa điểm các bạn. Cái cuộc đời mình đi học lúc nào thi bất kỳ cái trường nào cũng thiếu nửa điểm, nhưng mà mình sợ nhất là vào đại học. Tại vì ai cũng nói là phải vô đại học, phải có được tấm bằng đại học, phải có này nọ. Thì cái ngày mà thi đại học á, mình nhận được kết quả rồi coi như là gọi là chưng hửng luôn. Gọi là năm đó là, để mình nhớ coi, năm đó mình thi là được 18 điểm rưỡi mà nó lấy là 19 điểm hay sao á, mình nhớ là vậy á, mình thiếu nửa điểm cái là coi như là buồn hết cả năm luôn các bạn. Và ở năm đó thì cùng một cái gọi là trùng hợp là có một cái trường ở Việt Nam nhưng mà liên kết với nước ngoài, tên là trường BUF, trường của Đại học Toulouse của Pháp á, liên kết, nó mở một cái chương trình ở Việt Nam, học phí rất là rẻ do được chính phủ tài trợ. Thế là mình đăng ký học luôn đó. Thế là bỏ kinh tế, tại vì trường này cũng dạy về kinh tế, nó là kinh tế quản lý, thế mình đăng ký học luôn. Tự nhiên thì cuối cùng mình học vô cái trường này thì mình lại cảm thấy may mắn là hồi xưa may mà mình thi rớt đại học kinh tế để được vô trường này, biết tiếng Anh, được gặp bạn bè quốc tế, được biết cái này cái kia, được gặp những cái gọi là, tại vì cái trường đó là có rất là nhiều bạn không chỉ đồng trang lứa mà rất là nhiều những cái anh chị lớn, họ thấy trường này hay nên họ đăng ký vào. Thế là cái lớp của mình nó tổ hợp luôn các bạn, gọi là mình là cái lứa tuổi nhỏ nhất lớp, tại vì mình vừa đi đại học xong là mình vào trường đó. Còn có những anh chị sinh năm tám mấy, 83, 84 đó, rất là cool, rất là ngầu, chỉ cho mình những cái thú chơi hoặc là chỉ cho mình những cái kiến thức xã hội, những cái kiến thức này kiến thức nọ rất là hay, ngoài những cái học vấn ở trên trường đó. Từ đó mình phát triển ra được rất là nhiều, và mình thầm cảm ơn là nhờ hồi đó mình thi rớt, nên cũng chả có gì đâu. Các bạn đừng có đặt nặng cái vấn đề là chúng ta phải đạt được cái gì đó, chúng ta phải như thế này, phải như thế kia, làm cho chúng ta tự mình tự làm mình làm mình stress thôi. Cái vấn đề mà các bạn phải đặt ra cho bản thân mình là chúng ta phải vượt qua được bản thân, chúng ta phải chiến thắng được bản thân. Đó là cái vấn đề mà các bạn nên đặt ra cho mình, chứ đừng có đặt ra cho mình cái vấn đề mục tiêu là phải như đứng nhất lớp, hay là mục tiêu là phải năm nay phải thi đậu thủ khoa hay là cái gì đó, rất là stress, làm cho các bạn rất là stress. Các bạn đặt mục tiêu là mình mong muốn là được đậu vào trường kinh tế nè đó, mình mong muốn, mình quyết tâm, mình phải chiến thắng bản thân của mình phải học hết sức mình đó. Nhưng mà đừng có để cho nó gọi là cái ý nghĩ là bắt buộc phải vô trường đó làm cho mình stress. Mình chỉ cần nghĩ là mình học hết sức mình thôi, mình đam mê, mình học hết sức mình đó thì mình học thôi. Thì cái đó là có vấn đề giảm stress của mình. Tất nhiên là trong xã hội, trong cuộc sống của mình thì luôn luôn có những vấn đề làm mình lo lắng, làm mình stress ha. Chẳng hạn như tiền hàng tháng nè, tiền ăn, tiền ở, tiền điện, tiền nước nè. Đó, rất là nhiều vấn đề lo lắng, nhưng mà chúng ta cứ thoải mái đi, cứ cố gắng hết mình. Cuộc đời tới đâu thì tới, trời định, cái gì đó gọi là gì, hành sự tại nhân, cái gì ta, mình quên rồi. Muốn sự tại nhân, hành sự là tại thiên. Cứ cố gắng hết sức đi, được tới đâu thì hay tới đó thôi, đừng có đặt cho mình lo lắng rồi lại stress. Thiên thạch mang vinatium. Vinatinum là gì Việt ơi? Vinaphone. Ok Việt. Ok Đạt ơi. Phúc Trần có nghĩ rằng người ngoài hành tinh chính là con người hơn 2.000 năm sau không? Cũng có thể Phúc Trần ơi. Ok, cũng rất là hay ha. Biết đâu được người ngoài hành tinh lại chính là loài người vào 2.000 năm sau, khi mà chúng ta giống như chúng ta hiện tại ở trên thế giới chúng ta đang bị gọi là khủng hoảng về sinh thái, thì chúng ta phải đi ra ngoài vũ trụ khác. Thì khi đi ra ngoài thế giới, một cái thế giới khác, tìm một cái hành tinh khác sống, thì nếu như mà hàng ngàn năm sau chúng ta đã lên được hành tinh khác và chúng ta phát triển tới cái mức là chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn tận tốc ánh sáng, và theo như Newton, như Einstein, chứ nếu mà chúng ta di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng có nghĩa chúng ta sẽ quay ngược lại tương lai, quay ngược lại về quá khứ hoặc là tương lai gì đó, chúng ta hình như là quay ngược về quá khứ thì phải, cũng không rõ lắm. Thì biết đâu được là nếu như mà loài người tương lai, loài người thần thánh của chúng ta có thể đi ngược về quá khứ, nhưng mà họ đang sống ở một cái hành tinh nào đó, họ bay tới trái đất này và họ đi ngược quá khứ về trái đất này đó, thì biết đâu được đó chính là con người ở trong ở trong tương lai thì sao đó. Đó cũng là một cái giả thuyết thôi, nói cho vui vậy thôi. Mọi thứ đều có thể xảy ra các bạn. Ở thời đại này thì mình tin là mọi thứ đều có thể xảy ra. Không không còn cái gì gọi là làm cho mình gọi là ồ cái đó có thể sao được nữa. Đó gọi là ở thời đại này thì chúng ta bắt đầu nghĩ là mọi thứ đều có thể xảy ra các bạn ha. Đó. Chẳng hạn như các bạn chẳng hạn như cái thời kỳ mà iPhone ra, mình nhìn vô cái iPhone nói ồ làm sao có thể được, làm sao một chiếc điện thoại chỉ có một nút có thể xài được như vậy. Đó, nhưng mà thời kỳ này có phát minh ra cái thứ gì đi nữa thì nói thì cũng bình thường thôi, năm nào chả có phát minh mới, chả có này có nọ. Đó, con người bây giờ ra những cái phát minh khoa học thành tựu rất là ghê gớm rồi các bạn ơi. Nói về hạt vật lý thì chúng ta đã có được bắt được cái hạt hôm bữa là hạt Higgs, theo mình nhớ không lầm cái tên của nó là hạt Higgs, hạt gọi là rất thôi mình nhớ cái kiến thức đó không có kỹ, nhưng mà nói chung là kinh khủng lắm. Làm sao mà xây dựng được một cái thiết bị mà bắt được một cái hạt từ một cái gọi là một cái thiên ngân hà ở chỗ khác nào đó, nó nổ một cái vụ nổ nào đó ở ngoài xa xa xa xa, xa lít ngoài đâu đó mấy mấy triệu năm ánh sáng đâu, chúng ta xây dựng được một cái thiết bị nào bắt được một cái hạt nào đó, phân tích ra được cái hạt đó là cái hạt từ cái vụ nổ đó, là các bạn thấy các nhà vật lý học loài người đã kinh khủng thế nào chưa? Nói ra là thấy giống như phim viễn tưởng rồi, nhưng mà bây giờ là làm được rồi đó, có rồi đó nha. Hạt Higgs hay hạt gì đó mình quên rồi, rất là hay. À, Đạt cũng đã có coi về cái phim tài liệu Hai Mặt Trăng này rồi nè. Ok, vậy là confirm rồi đó. Vậy là có câu chuyện mà Hai Mặt Trăng là có thật á. Hạng Hảo. chắc nói nhiều quá, nói nhiều có quen rồi Hảo ơi. Mệt thì có mệt, giọng bắt đầu bị khàn rồi đó, nhưng mà mọi người còn thảo luận thì mình vẫn còn muốn nói nữa thôi. Học được những cái kiến thức mới rất là hay mà. Ok Việt ơi, chia sẻ thí nghiệm đi, chia sẻ cái đường link á để mình đọc cho. À đây nè, có nè. Đây Hoàng Sang có nghe về thí nghiệm nói chuyện với Chúa. Ok. Chúng ta bắt đầu với cái thí nghiệm là nói chuyện với Chúa nha. Cái này mình cũng mới nghe luôn. Trong quá khứ đã có một thí nghiệm giao tiếp với Chúa. Thí nghiệm đó có tên là Cổng Tâm Trí. Chuyện là vào năm 1983, một nhóm các nhà khoa học, họ là những người luôn tìm cách để thử thách thế giới tâm linh. Họ đã làm một ca thử nghiệm kinh hoàng tại một nhà nghiên cứu bảo mật. Các nhà khoa học đó cho rằng, hay còn gọi là thuyết âm mưu của họ, họ tin vào năm giác quan của con người đã đánh lạc hướng chúng ta khỏi sự tồn tại của thế giới tâm linh cũng như đấng tạo hóa. Bằng cách từ bỏ năm giác quan, một con người có thể hoàn toàn có khả năng kết nối và giao tiếp với Chúa thông qua tâm trí và tiềm thức. Một anh chàng đã tự nhận mình không còn mục đích để sống, đã tình nguyện làm vật hiến tế cho các nhà khoa học để nghiên cứu. Để tiến hành cuộc thí nghiệm ở trên. Sorry nha, tại ở trên máy tính cái chuột lắc lên lắc xuống cái mất mất tiêu cái đang đọc. Để làm cho anh ta không còn khả năng điều khiển cũng như kết nối với các giác quan của mình, họ đã phẫu thuật cắt bỏ những dây thần kinh dẫn đến não, chỉ để lại hệ cơ bắp để di chuyển. Còn là anh chàng này hoàn toàn mất đi thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Người thanh niên ấy với khả năng giao tiếp, người thanh niên ấy với khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Anh ta đã bị giam bởi chính ý thức và suy nghĩ của mình. Cách duy nhất để các nhà khoa học giao tiếp là chờ đợi anh nói lớn tiếng ra ngoài. Chính bản thân anh cũng không những anh cũng không những câu nói của mình. Chắc là cũng không hiểu hả? Sau 4 ngày, người thanh niên này cho rằng mình đã nghe thấy những tiếng thở thều thào và giọng nói của những sinh vật không phải là con người ở trong đầu mình. Các nhà khoa học cho rằng đó là dấu hiệu của tâm thần và họ đã để ý thêm chút nữa. 2 ngày sau đó, anh gào khóc, bảo rằng mình nghe thấy tiếng người vợ đã mất nói chuyện với anh Và hơn nữa, anh có thể đáp trả cô ấy. Các nhà khoa học cho rằng đó là trò cười, họ hoàn toàn không tin. Cho đến khi người thanh niên bắt đầu kể những người thân đã mất của những nhà khoa học, anh ta lặp lại thông tin cá nhân mà chỉ những người chồng với vợ hay ba mẹ đã mất của bọn họ mới biết được mà thôi. Lúc này thì sự hoảng sợ cực độ ở các nhà khoa học, phần lớn thành viên trong nhóm đã từ bỏ cuộc thí nghiệm. Sau một tuần nói chuyện không ngừng nghỉ với người chết, vật nghiệm trở nên mệt mỏi và sợ hãi. Từng giây phút tỉnh giấc của mình, anh ta bị dồn dập bởi các giọng nói khác nhau. Chúng quyết không tha cho anh. Anh ta thường xuyên tự ném bản thân mình vào tường, cố gắng với hy vọng tìm được các giác quan đau đớn thể chất. Anh ta cầu xin hãy đánh thuốc mê mình để thoát khỏi giọng nói ấy. Cách này chỉ hiệu quả trong 3 ngày. Sau đó, anh ta bắt đầu triệu chứng giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn. Vật thể cho rằng anh ta có thể nghe được và thấy được người chết. Trong những giấc mơ, chỉ một ngày sau đó, anh ta bắt đầu la hét và cào cấu đôi mắt vô dụng của mình với hy vọng tìm được thứ gì đó tồn tại ở thế giới sự thật. Vật thể bây giờ nói rằng các giọng nói chết chóc ấy dần mất đi, thay vào đó là giọng của quỷ dữ. Chúng gào thét về cái chết và sự diệt vong của loài người. Và lúc này, vật thể bắt đầu hét lớn: không có thiên đàng, không có địa ngục. Cứ vậy trong 5 tiếng liên tục không ngừng nghỉ, anh ta cầu xin được giết chết. Nhưng các nhà khoa học cho rằng anh ta đang mất dần sự gắn kết, đang rất gần sự kết nối với Chúa. Sau thêm một ngày nữa, vật thể lúc này không còn khả năng hình thành một câu nói hoàn chỉnh. Trông có vẻ tức giận tột độ, anh ta bắt đầu cào cấu xé da thịt trên tay mình. Các nhà khoa học liền xông vào trói anh ta vào một chiếc ghế để ngăn anh ta tự sát. Sau vài giờ đồng hồ bị trói, vật thể lại từ bỏ vùng vẫy và la hét. Thấy vào đó, anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên má. Trong 2 tuần tiếp theo, vật thể liên tục được tiếp nước vì không ngừng khóc. Cuối cùng thì chàng thanh niên bỗng quay đầu mặc kệ sự mù loà của mình. Anh nhìn thẳng vào mắt của các nhà khoa học. Đó là ánh nhìn đầu tiên kể từ cuộc thí nghiệm bắt đầu. Anh ta thì thầm: tôi đã nói chuyện với Chúa. Ngài đã bỏ rơi chúng ta. Ngay sau đó, anh trút hơi thở cuối cùng, không hề có nguyên nhân hay sự giải thích cho tử vong của anh. Thí nghiệm này cũng dần trôi vào quên lãng. Chưa hề có cuộc thí nghiệm thứ hai nào được tiến hành đơn giản, bởi vì nó là một khoảng trống đáng sợ với loài người. Ok, một cái thí nghiệm rất là ghê gớm ha, rất là ghê. Cắt hết mọi giác quan. Hải Sang, vừa đọc xong thí nghiệm đó luôn rồi. Tân Sô đã thiếu nửa điểm, tức lắm. Đúng rồi, Tân Sô ơi, kinh nghiệm của mình luôn. Từ cấp 2, từ cấp 1 qua cấp 2 nha, mình thiếu nửa điểm. Không tin được luôn là mình thiếu nửa điểm để vô một trường đó, nhưng mà nếu mà mình ở đúng phường á thì coi như là mình đủ điểm, mà mình ở khác phường nên mình không được cộng điểm, mình thiếu nửa điểm. Từ cấp 2 từ cấp 2 qua cấp 3 mình cũng thiếu nửa điểm, chả hiểu sao. Từ cấp 3 lên đại học cũng thiếu nửa điểm luôn. Cuộc đời giống như là lúc nào cũng thiếu một xíu mới được á. Đạt nói là đó, mình học có giỏi không? Mình học dở lắm Đạt ơi, suốt ngày đi chơi không à. Hồi đó hồi nhỏ luôn, ba mình có quan niệm cho mình luôn, không cần phải học giỏi, học vừa đủ là được rồi, chơi thể thao này nọ rồi, nói chung là phát triển đầy đủ toàn diện ha, chứ không có tập trung vào việc học, nên mình chưa bao giờ học giỏi. Trong 12 năm đi học, mình chỉ nhớ là một lần, chỉ có một năm nào đó cấp 1 mình được học sinh giỏi. Còn lại là 11 năm là mình đều là học sinh học sinh khá hết. Có năm là còn có nguy cơ bị học sinh trung bình. Nhưng mà nhờ mình ngoan hiền nên là cô giáo không cho trung bình. Cho là học sinh khá thôi. Đó. Quan trọng là mình nghĩ á, khi mà đi học á, cái thời cấp 2 đa số chúng ta học giỏi là nhờ siêng chứ không phải là nhờ nhờ giỏi ha, chúng ta siêng. Mình không tới nói tới những gọi là những quái nhân ha, những đứa mà gọi là học trường trường chuyên chuyên mà chuyên ơi là chuyên thì mình không nói nha. Nói chung là bình bình trong một cái trường trong lớp thì mình cảm nhận là đa số những người mà đứng đầu lớp đều là nhờ siêng chứ không phải là giỏi. Nên cấp 3 thì cũng gần như là vậy, là nhờ những đứa đó, những bạn đó rất là siêng học, rất là chăm chú nghe học, về nhà siêng học đó thì tự nhiên giỏi thôi. Nhưng mà lên đại học thì mới bắt đầu chúng ta phân biệt ra ai là giỏi, rồi lại vào đời nữa, vào đời thì lại phân biệt rõ ràng ra nữa đó. Nên ở cấp 2, cấp 3 học dở thì cũng khoan, có lo đi, lo phát triển bản thân trước đi, cố gắng hết sức trước đi. Tân Sơn nói là đừng bao giờ đặt mục tiêu, hãy để ba má đặt. Không Tân Sơn ơi, vậy là hiểu nhầm ý mình rồi. Mục tiêu là phải do mình đặt chứ. Nhưng mà mình đặt ra rồi, mà mình quan niệm là mình cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu thôi, chứ đừng quan niệm là mình bằng mọi giá phải đạt được mục tiêu. Đó, không đạt được là coi như là chết rồi, không đạt được là coi như là cuộc đời chúng ta không đáng giá. Đó thì đừng nên mặc mặc định như vậy thì tự nhiên làm chúng ta stress lắm. Hoàng Sang nói là chỉ sợ ngày mai thi hóa được có 9 điểm thôi. Ok Sang ơi, hóa 9 điểm là siêu nhân rồi đó, giỏi lắm rồi đó, đừng lo, cứ làm hết sức mình thôi. Vì có nói là học thực sự môn kiến thức thì rất giỏi, còn môn nào học thuộc thì rất tệ. Những cái môn mà học thuộc á, mình thấy như vậy nè, mình thấy là cái cách dạy những môn học thuộc là nó sai. Tại vì cái đó là đúng nghĩa là học vẹt luôn á. Người ta nói học vẹt là tại sao? Hồi xưa mà mình đi học á, cứ cầm cái cuốn sách giáo khoa, ở cuối có cái mục giống như là thống kê lại, ghi chú lại cái kiến thức của nguyên cái chương đó. Đó, cái mục gọi là cái gì ta, tổng kết á, giống như là tổng kết á, thì bắt đầu cô giáo bắt là các em phải học thuộc cái bản đó, thuộc không sai chữ nào, nếu mà sai một chữ trừ một điểm. Đó rất là vô lý luôn, đó hoàn toàn là một cái việc là học vẹt. Trong khi cái việc học đúng là chúng ta phải dạy cho các bạn hiểu, hiểu là thứ nhất nha, phải truyền cảm hứng cho các bạn muốn học cái đó, chúng ta tự tìm hiểu về cái đó, chúng ta thực sự hiểu về cái đó thì tự nhiên nó là cái kiến thức đúng mà chúng ta hiểu thôi. Còn cái việc mà cái cuốn sách đó có bao nhiêu chữ đó, học vẹt đọc cho đúng từng chữ, mình bảo đảm với các bạn 1 năm sau, 2 năm sau, trong đầu các bạn quên hết về những thứ đó luôn, không nhớ cái gì luôn á, không nhớ một chữ nào luôn á. Mình trải qua rồi mình biết, hồi cấp 2 đọc những cái ghi chú đó, đọc gọi là không sai một chữ nào luôn, giáo viên bắt phải đọc không sai một chữ nào luôn, mới qua 5 sau thôi kêu đọc lại không nhớ một chữ nào luôn. Đó là hai cái khác nhau ha. Chúng ta học bởi vì chúng ta muốn cái kiến thức đó, chúng ta học bởi vì chúng ta tò mò, chúng ta muốn hiểu được cái thứ đó mới gọi là học, chứ không phải là chúng ta học bởi vì chúng ta phải có điểm cao, không phải chúng ta học bởi vì cô giáo bắt chúng ta phải học, chúng ta phải trả bài cho được bao nhiêu đó điểm, đó là không có được cái gì hết đó, từ từ là quên hết thôi. Hàng Sang chia sẻ là vạn sự khởi đầu nan, gian nan là bắt đầu nản. Gian nan thì đừng nản nha, sửa lại một xíu, vạn sự khởi đầu nan, gian nan thì đừng nản. Doraemon là có thật không biết. Biết đâu được, biết đâu được có thật rồi sao, biết đâu được tương lai mình làm ra một chú mèo máy như Doraemon thì sao. Về tương lai hay quá khứ là do đi ngược hay là thuận kim đồng hồ, nhưng làm sao để đi nhanh hơn được tốc độ ánh sáng. Đó thì có một vài giả thuyết là chúng ta đi vào hố đen thì cái lực hút của hố đen á nó sẽ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Thì rất nhiều giả thuyết các bạn ơi, nói chung là các bạn coi cái Interstellar á, Interstellar thì sẽ thấy khi mà cái phi thuyền đó đi qua một cái lỗ đen để tự nhiên giờ mình nói thì có spoil mất cái phim không ta? Thôi chắc cũng sao đâu, phim lâu rồi, bạn nào chưa coi thì do là bạn đó chưa muốn coi thôi, chứ phim đó giờ muốn coi lậu thì cũng đầy trên mạng rồi. Thôi mình nói luôn nha, Interstellar thì ví dụ như một cái con thuyền đó, họ đi vào cái lỗ đen để đi qua một cái hành tinh khác, thì khi mà những cái phi hành gia trên hành tinh đó ở đó, họ chỉ ở đó mới có khoảng một ngày thôi, chưa tới một ngày nữa, rất là ít mấy giờ đồng hồ á. Khi mà họ quay trở về, họ đi ngược cái lỗ đen trở về tới, thì cái người mà đang ở trực ở trên phi thuyền này nè, là râu ria sờm sàm rồi, dài hết trơn rồi, nói là anh ta đã phải ngồi ở đây chờ hai mươi mấy năm hay là mười mấy năm mình quên rồi, chờ hai mấy năm hay mười mấy năm để chờ mọi người quay về. Đó là các bạn thấy, chỉ qua một cái gọi là một cái lỗ đen vũ trụ, một cái lỗ đen vũ trụ, thì các nhà khoa học mới bắt đầu nghĩ rằng, đưa ra những giả định rằng là cái thời gian nó sẽ bị bẻ gãy ha. Có một cái ví dụ về lỗ đen mà mình thấy rất là hay, để mình nhớ coi mình nhớ có rõ không. Đây nè. Vẽ ra hy vọng là mọi người sẽ thấy ha. Ví dụ như chúng ta đang có hai cái đường tròn A và B. Đây thấy không? A và B. Bây giờ các bạn muốn đi từ điểm A cho tới điểm B á, thì bắt buộc như thời hiện đại chúng ta phải đi một đường thẳng từ A tới B đúng không? Đó, theo cách hiện đại. Nếu mà có ngoài vũ trụ, chúng ta phải đi phi thuyền từ điểm A đi thẳng tới điểm B. Bây giờ cái lỗ đen là như thế nào? Cái lỗ đen nó sẽ bẻ gập cái chiều không gian. Chúng ta đi thẳng từ A tới B, tại vì cái chiều mà chúng ta đi á, đang là, ở trường hợp này, là cái mặt phẳng giấy, là cái chiều, cái đường thẳng. Giả sử như chúng ta bẻ cong cái chiều này thành một cái đường gấp như vậy, đó là chúng ta thay đổi cái chiều không gian, cái hệ quy chiếu của chúng ta, thì từ A và B bây giờ nó sẽ nằm sát nhau. Chúng ta có thể bước qua cái lỗ này là chúng ta sẽ đi ra cái lỗ này. Đó là các bạn thấy cái cách hoạt động của nó chưa? Khi mà bẻ một cái chiều không gian á, khi mà bẻ một cái chiều không gian của lỗ đen á, bạn thấy không? Thấy nó hay không? Mình thấy nó rất là hay á. Một cái gọi là này gọi là gì ta? Một cái ví dụ rất là trực quan để chúng ta hiểu được. Vì có một giả thuyết mà thấy nó đúng, nếu người tương lai trở về quá khứ thì tận thế xảy ra. Đúng rồi. Thì hôm bữa đọc cuốn sách này thì chúng ta cũng có thể thấy được. Ở đây không biết việc nói về tận thế về cái gì, nhưng mà mình nói về tận thế về sinh học ha. Ở trong lịch sử của loài người á, có rất là nhiều trường hợp là một cái người ở một cái châu này đi qua châu khác và mang theo những cái loài virus, vi khuẩn mà ở cái châu đó họ chưa có cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn đó. Giống như cái thời mà thời 1000 mấy trăm á, có cái người Tây Ban Nha họ đi qua châu Mỹ là Mexico bây giờ, là họ mang theo, sorry các bạn, mang theo một cái bệnh gọi là một cái bệnh bệnh gì đó mình quên rồi, bệnh cúm hay gì đó, một cái loại cúm. Thì từ cái con virus đó họ làm chết hơn một nửa dân số ở chỗ đó luôn các bạn, chết hơn một nửa luôn đó nha. Chỉ từ một cái con virus của một cái người thôi, một cái người bị cúm thôi, mà đi tới cái vùng đó họ không có cái kháng thể con virus đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng nếu mà loài người tương lai trở về đây thì sẽ có những cái loài virus mới mà cái người hiện tại họ chưa có kháng thể, mà tự nhiên đột ngột quá, họ đi từ tương lai họ đi về, họ mang hàng chục cái loại virus mới, thì làm sao mà chúng ta kịp thời gian để chúng ta tái tạo ra được những cái kháng thể, thì lúc đó cũng chết hết thôi. Mình nghĩ như vậy. How you guys feel? The Adam in review today. What if we actually call him live? What if we get him on the... Đây nè, thí nghiệm giao tiếp với Chúa cộng tâm trí. Thí nghiệm của Creepypasta có thật. Ok, của Creepypasta ha. Này đọc rồi nên mình sẽ không có nghe lại nữa. Cái này clip này mấy phút? Tới một tiếng mấy lận, tới một tiếng mấy lận thôi. Thôi dài lắm. Từ từ, mình nghe sau nha. Tương lai không về quá khứ được. Mọi người coi cái giả thuyết anh Tom của Einstein thì phải. Mình cũng không biết giả thuyết này luôn Tân Sô ơi. À đúng rồi, Việt cũng nghĩ giống mình nè. Vì tương lai sẽ có nhiều loại bệnh dịch mới. Trong cuốn sách này họ nói rồi nên thấy cũng bình thường. Đạt có nói một cái thí nghiệm 15 ngày không ngủ còn mang rợ hơn. Thí nghiệm này thì mình cũng không biết là có thật không. Thấy Creepypasta, không biết là nó có thật không, tại vì Creepypasta có rất là nhiều cái câu chuyện mà họ dựng nên thôi. Thí nghiệm giao tiếp với Chúa. Tìm thử coi là nó có thật không. Ok, cái này mình cũng không biết nữa nha. Việc có một chia sẻ là có một hình thức tra tấn biệt giam trắng hoàn toàn không đánh, không đau và không bỏ đói. Thế là hình thức tra tấn đáng sợ nhất thế giới. Có một cái căn phòng ở trên thế giới được xây là hoàn toàn cách âm luôn. Là các bạn bước vào phòng đó là có thể nghe được chính cái nhịp tim của mình, nghe được từng cái bộ phận cơ thể mình nó di chuyển. Tại vì ở trong đó cách âm hoàn toàn, không có một âm thanh nào lọt vào hết. Thì sau cái thí nghiệm đó thì người ta không có ai mà ở quá được một tiếng đồng hồ hết. Như là khi mà các bạn chỉ nghe được bản thân mình á, thì mình nghĩ là có một cái gì đó rất là đáng sợ. Thì nói về việc cái thí nghiệm mà cắt hết mọi giác quan, thì mình cũng thấy rất là nhiều. Nhiều nhất là trong đạo Phật thôi. Hình như là chỉ có trong đạo Phật mới có cái việc là ngồi mà ngồi thiền thôi. Đạo Phật nè, đạo gì có nữa ta, Ấn Độ giáo, đạo Ấn Độ đó, nói chung là ở cái vùng vùng mà có châu Á đây nè, thì có những cái gọi là ngồi thiền để giúp chúng ta nghiệm ra cái này, nghiệm ra cái kia. Mình cũng đã từng học những cái khóa thiền. Thì ở trên thế giới họ có một cái thiết bị giúp chúng ta thiền tốt hơn. Đó là một cái kén. Một cái kén mà ở trong đó là cái nước được đổ đầy bằng cái nước muối, với mật độ muối mà giúp cho các bạn có thể nổi được. Đó, thì chúng ta chui, à không phải nổi được, mà giống như là giúp các bạn cảm thấy giống như là cái môi trường chân không rồi đó. Vừa nổi mà giống như là nằm ở trong môi trường chân không. Ở Việt Nam có cái ở Việt Nam có cái chỗ cung cấp dịch vụ đó rồi đó. Mình rất là muốn thử. Đó, cái kén đó các bạn nằm vô, họ đóng cái nắp lại thì coi như là cách âm hoàn toàn, và các bạn sẽ cảm nhận giống như là các bạn đang nằm lơ lửng, đang nằm lơ lửng không có gì hết ha. Mình rất là muốn thử cái đó. Thì lúc đó các bạn sẽ không có bị chi phối bởi bất cứ cái gì hết. Thì lúc đó các bạn có thể thực sự là thiền, thực sự là tĩnh tâm và chú ý vào cái cơ thể của chính mình. Đó, rất là hay nha. Mình nghĩ mà thời hiện đại muốn nói với Chúa thì không cần phải cắt hết mọi giác quan đâu. Như vậy thì ác quá. Cứ nhốt vô cái phòng cách âm, siêu cách âm đó, nhốt vô chừng tháng là coi như là cũng bị cắt đứt hết mọi giác quan mà, đâu có nghe được gì ở ngoài đâu. Tân Sơn nói là quan trọng ba má có cho mình đạt hay không. Cái này tùy vào hoàn cảnh thôi Tân Sơn ơi. Biệt giam trắng. Ok Việt, lần sau kể về cái biệt giam trắng nha. Biệt giam trắng, một cái cách giam rất là ghê. Ok Đạt, cái giả thiết vào hố đen ra hố trắng lúc nãy mình gọi là thực trực quan, có vẻ rất là hợp lý. Tân Sô nói là nhưng sức hút của hố đen là siêu mạnh, không vật chất nào chịu nổi. Thì làm sao qua được? Tân Sô ơi, thật ra cái tốc độ mà nhanh quá mà mình không chịu nổi á, là do mình có bị một cái sức cản, một cái sức cản nào đó. Đó, thì ví dụ như là cái máy bay, chúng ta bay tới như vậy nhanh quá thì lúc nào cũng có một cái gọi là phản lực. Phản lực là theo định luật 2 Newton hay gì đó mình quên rồi. Đó, khi mà mình đi nhanh như vậy lúc nào cũng có một cái lực kéo các bạn lại, một cái phản lực kéo các bạn lại, làm cho các bạn cảm thấy bị giật ngược lại, làm cho cảm thấy không chịu nổi ha. Ví dụ như những cái thí nghiệm mà ở trên cái khi mà các nhà phi hành vũ trụ trước khi bay ra thì sẽ ngồi trên một cái vòng gia tốc để tăng cái tốc độ để chịu được cái gọi là cái gia tốc, cái vận tốc nhanh quá để cơ thể chịu nổi ha. Nhưng mà cái việc đó chỉ xảy ra khi mà các bạn ở trong một cái môi trường có cái lực cản và có cái trọng lực thôi. Đó, nên khi mà các bạn thấy là cái phi thuyền đã phóng ra được ngoài cái đất rồi, đã đi vào vũ trụ rồi á, các bạn thấy cái phi thuyền thì tốc độ đâu có chậm đâu, ở ngoài vũ trụ nó di chuyển rất là nhanh, nhưng mà chúng ta không có cảm thấy lực cản đó, chúng ta không có cảm thấy bị cái gì đó kéo về. Đó, thì làm sao? Tại vì nó ở ngoài đó nó không có trọng lực, nó không có cái gì cản hết, mọi thứ đều cùng di chuyển về phía trước chứ không có cái nào cản mình về phía sau. Không biết mình nói chuyện, mình giải thích như vậy các bạn hiểu không? Thì cũng tương tự, ở trong cái hố đen thì tất cả mọi vật chất ở trong cái hố đen đó tất cả đều bị hút theo một chiều hết. Thì nếu mà tất cả đều theo một chiều, ngay cả không gian, thời gian, ánh sáng, hạt photon, cái gì ở trong cái hố đen đó cũng đều bị hút theo một chiều hết, cả trọng lực cũng bị hút ở trong hố đen các bạn nha. Nên tất cả đều thi theo một chiều, thì cho dù các bạn, cái phi thuyền chúng ta bị hút với tốc độ cao như cỡ nào, cao đến cỡ nào thì nó cũng như vậy thôi, thì chúng ta cũng cảm thấy như vậy thôi. Tại vì tất cả mọi vật chất đều đi cùng một hướng mà. Ví dụ như các bạn đang đứng ở trên mặt đất này, các bạn thấy mình đứng yên mà đâu có gì thay đổi đâu, nhưng mà thật ra là trái đất quay, đang quay với một tốc độ rất là kinh hồn đó các bạn, rất là kinh hồn đó. Nhưng mà do mọi cái thứ ở trên trái đất này đều quay chung với một vận tốc đó, nên các bạn cảm thấy rất là bình thường, không thấy gì hết ha. Đó, nó là như vậy. Hố đen là cái hố hút vô, còn hố trắng là cái hố ấy ra ha. Có hút vô phải có chỗ ra chứ. Ủa, theo mình nhớ thì cái lỗ đen là hút vô, lỗ trắng là hút ra thôi. Còn ở đây Tân Sô có lập luận là thấy không logic, không gian 4D bị uốn cong thì hai lỗ đen thông nhau chứ, sao có vụ lỗ trắng? Là chưa hiểu Tân Sô ơi, mình chưa hiểu lắm câu hỏi này. Hoàng Sang có hỏi là có ai nghĩ như bạn Hoàng Sang không? Lúc kiểm tra một tiết trong lớp thì hên xui, làm xong. Còn khi đi thi thì làm xong bài rất nhanh. Cái này là không phải mình rồi đó. Mình thì kiểm tra hay thi mình cũng làm với một tốc độ chậm rãi, từ từ. Làm hoài không xong. Hy vọng là giờ thi không bao giờ kết thúc. Đạt với Tân Sô đang có một thắc mắc về hố đen và hố trắng. Thì hố đen nhiều hơn hố trắng. Nếu mà hố đen nhiều như vậy thì tại sao những cái hố trắng không có tỏa ra ánh sáng? Tại vì hố đen là hút ánh sáng vô thì hố trắng là tỏa ra, đúng không? Không có tỏa ra này nọ. Thì các bạn ơi, Mình đặt giả thuyết như là nếu mà hố trắng đang ở một cái chiều không gian khác thì sao, một cái chiều không gian khác mà mình không thấy được thì sao, đó gọi là một cái vũ trụ khác. Thì hố trắng, hố đen, chúng ta đang sống ở vũ trụ này thì thấy toàn hố đen không, qua một cái vũ trụ khác thì mới thấy hố trắng không, đó biết đâu được là như vậy. Biết đâu được là ở rất xa ở một vũ trụ nào đó, hoặc là ở một cái gọi là vũ trụ khác, chiều không gian khác, gọi là một chiều không gian khác các bạn ha. Cái câu nói mà chiều không gian á, nó rất là hay, nó rất là hay. Khi mà các bạn xem những cái bộ phim, gần đây nhất là có một cái bộ phim, mình quên tên rồi, nhưng mà nó sẽ có nói về một cái chiều không gian gọi là hệ quy chiếu là chiều thời gian nữa. Thay vì cái không gian chúng ta đang sống hiện tại thì cái chiều thời gian á nó là một cái đường linear, một cái đường thẳng, lúc nào nó cũng tiến tới. Rồi nếu như mà các bạn đưa vào một hệ quy chiếu mà không có cái chiều thời gian hiện tại và tương lai cũng như là quá khứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào hoặc là xảy ra cùng một lúc thì nó sẽ như thế nào? Đó, giống như chúng ta sống ở đây là chúng ta sống ở tất cả mọi thời gian, các bạn có tưởng tượng ra được không? Nếu mà đưa cái chiều không gian đó, chúng ta lấy nó ra khỏi cái hệ quy chiếu của cái cuộc sống mà chúng ta sống hiện tại, đó thì các bạn tưởng tượng ra thì loài người sẽ như thế nào, cuộc sống nó sẽ như thế nào? Thì biết đâu được ở cái lỗ đen thì nó sẽ ở một cái chiều không gian khác, lỗ đen và lỗ trắng mà ở chiều không gian này chúng ta không thấy được, mà chỉ ở chiều không gian khác thì chúng ta thấy được. Nói hơi khó hiểu ha. Mình nói xong mình cũng không hiểu gì luôn. Phúc Trần có họ nghĩ là Adam và Eva là Lạc Long Quân và Âu Cơ không? Không hề Phúc Trần ơi, cơ bản là nó khác nhau mà. Đây là những cái câu chuyện thần thoại đẻ ra thôi, cơ bản nó rất là khác nhau. Adam và Eva, Adam là do Chúa tạo ra, Eva cũng do Chúa tạo ra. Còn Lạc Long Quân và Âu Cơ là do đâu tạo ra đó, do con của ông trời nào đó quên rồi. Đứa là một người, ôi sorry, sorry nha, Lạc Long Quân và Âu Cơ nói một đứa thì không đúng, nói là một ông Lạc Long Quân và một bà Âu Cơ, đó là Lạc Long Quân là một cái loại là vị thần, thần biển, thần rồng gì đó, Âu Cơ là thần núi, đó xong rồi mới có châm chứng cái câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà mình thấy ấy, các bạn giữa những câu chuyện cổ tích á, giữa những cái vùng miền á, nó lấy của nhau rất là nhiều nha. Chẳng hạn như mà các bạn hôm bữa mình mới đọc lại Tấm Cám á, thì mình cảm thấy có sự trùng hợp mà đáng kinh ngạc luôn, giữa cái chuyện Tấm Cám và cái chuyện Lọ Lem cực kỳ giống nhau luôn các bạn. Cả hai cũng là bị ngược đãi trong nhà, cả hai cũng đánh rơi giày, xong rồi có một cái ông bụt nào đó xuất hiện đó, rồi hoàng tử ướm giày thử, rồi sau đó là người ác Cám sẽ bị trừng trị, rất là giống nhau luôn, chỉ có là thay thế những cái chi tiết nhỏ khác nhau thôi, chứ còn cốt truyện là giống nhau, rất giống nhau luôn. Đó, thì mình nghĩ là cũng chung nguồn thôi, copy của nhau ra hết. Hoàng Sang có chia sẻ, cùng với biệt giam là giọt nước tử thần. Tra tấn trắng được xem là một trong ba biện pháp tra tấn tinh thần mang sức hủy diệt khủng khiếp nhất đối với tù nhân trong lịch sử kim loại. Trong lịch sử nhân loại, cũng giống như hai biện pháp tra tấn tinh thần trên, tra tấn trắng không hề gây đau đớn hay tổn thương về vật chất, về thể chất, nhưng lại có sức hủy diệt kinh khủng về tinh thần, gây nên những ảo giác chán ghét và muốn chết đến tột cùng. Không rõ nguồn gốc của biện pháp tra tấn này từ bao giờ và ở đâu, nhưng nó được sử dụng rất rộng rãi trong các nhà tù ở Anh, Mỹ, Iran, Venezuela. Một số biện pháp tra tấn mà thời hiện đại mà mình có nghe được mà người ta bị lên án á. Thứ nhất là tra tấn nhỏ giọt nước, là các bạn cứ để cái đầu của nạn nhân ở đây, xong rồi cứ cho từng giọt nước cứ rõ tỏn tỏn tỏn lên đầu á. Đó, các bạn tưởng là đơn giản, nhưng mà qua vài giờ các bạn thấy mỗi giọt nước mà nhỏ lên đúng cái vị trí đó, nó giống như là một cái cây búa nó đấm vào cái đầu đó, làm cho nạn nhân là nhức đầu mà không chịu nổi. Rồi có những cái gọi là tra tấn về tinh thần qua âm nhạc nữa. Đó gọi là những cái tù binh mà gọi sùng đạo thì lại mở ra những cái âm nhạc hiện đại, Britney Spears đồ, những cái âm nhạc mà họ chịu không được. Đó, mở lên mà mở suốt ngày luôn, mở với âm thanh lớn ngày nay qua ngày nọ, làm cho họ tâm trí như là bị khùng luôn á. Đó là những cái tra tấn mà mình biết thời hiện đại mà người ta lên án. Đây, tiếp tục về tra tấn trắng. Không đánh đập, không gây thương tích, thậm chí không một giọt máu phải rơi xuống sàn xà lim. Nhưng tại sao tra tấn trắng lại khiến nạn nhân của nó phát điên và ao ước được chết để kết thúc cơn ác mộng trần gian này? Tra tấn trắng, tiếng Anh là White Torture. White Torture. Đọc sao quên rồi các bạn ơi. Được xem là một trong những hình thức tra tấn tinh thần tồi tệ nhất trong lịch sử. Nó là sự kết hợp giữa biện pháp biệt giam nhưng lại trong một căn phòng hoàn toàn màu trắng, nên đôi khi tra tấn trắng được gọi với cái tên là biệt giam trắng. Biệt giam trắng, cách tra tấn hủy diệt con người khủng khiếp nhất. Phòng giam của tù nhân chịu biệt giam trắng sẽ cách âm, không có ánh sáng mặt trời và tất cả đều trắng. Hãy hình dung, riêng biệt giam từ 1 đến 4 tuần thôi cũng đã khiến nạn nhân của nó mất dần đi phần người, gặp ảo giác và hoang tưởng đến điên và ước được chết rồi. Tù nhân sẽ bị giam trong một căn phòng kín mít, cách âm và không đồ đạc. Khắp nơi đều là màu trắng toát đến lạnh sống lưng. Từ nền nhà, tường đến trần nhà đều màu trắng, thậm chí đến đồ ăn để duy trì sự sống của họ cũng là màu trắng. Không sao đâu, lỡ đọc rồi đọc luôn đi Hoàng Sang ơi. Xô nghĩ là cái hố trắng, hố đen phải bằng với cái hố trắng, vì hố đen càng nhiều thì ánh sáng lại càng tỏ ra ngày càng mạnh. Nhưng về chiều không gian khác thì em thua. Ok, mình cũng đâu có biết hố đen hố trắng, mình không có sâu lắm về cái đó. Ok, Tân Sô ơi. Ok nha, hẹn gặp lại Tân Sô ở livestream sau. Các bạn đã đọc lại cái lọ lem thời hiện đại chưa? À, không phải thời hiện đại, lọ lem mà thật của nó không phải là trong sách giáo khoa. Rất là kinh dị các bạn. Nghe như là một cái câu chuyện kinh dị đó. Là bỏ đi những cái chi tiết để lọ lem trở thành hoàng hậu ha. Nói chung là sau những cái ngược đãi của tấm cám mà rất nhiều lần là trở thành con chim vàng anh, rồi trở thành cái cây, rồi trở thành cái ghế, rồi từ cái ghế rồi bị đốt, rồi trở thành cái cây thị đó, rồi từ từ tìm được vua ha. Đó là trở lại làm hoàng hậu. Sau khi làm hoàng hậu là các bạn biết là tiếng Việt là tấm cám đúng không? Ờ à, đúng rồi, tấm là cho cám vô, dụ cám vô là tắm ở một cái gọi là chảo dầu, xong rồi sai người đổ nước sôi, đổ dầu nóng gì đó vô, xong rồi băm sát ra hay làm cái gì đó mà để làm thành cái hũ mắm đó các bạn. Hũ mắm, một cái hũ mắm từ xác của cám, xong rồi tắm mới gửi cho mẹ của cám cái hũ mắm đó. Đó, mẹ cám ăn nói là trời ngon quá, hũ mắm này ngon quá. Đó, ngày nào ăn một buổi trưa nọ là có những cái con chim chim ác, chim gì đó, chim gì đen đen, con gì đó mình quên rồi. Nói chung là xuống báo là ăn thịt con gì đó, nhưng mà bà không biết, ý là kiểu nói kiểu thơ thẩn vậy thôi. Cái tới chừng bà mẹ của cám ăn gần hết cái hũ đó mới thấy cái đầu lâu của cám ở trong, mới tá hỏa chết luôn, gọi là bất ngờ hay là gì đó, đau đớn gì đó, chết luôn. Các bạn thấy chuyện cổ tích dạy cho thiếu nhi mà nó còn hơn chuyện người lớn chưa? Ờ à, đúng rồi, Hoàng Sang có một câu hỏi nè. Lọ lem mang giày sai gì mà các vương quốc, các cô gái ở cả vương quốc không mang vừa? Đó, mình đọc tới đây mình cũng nghi án lọ lem, chắc không phải là người thường rồi, chắc là một con quái vật nào đó hoặc là một cái người dị dạng nào đó. Đó, gọi là có cái chân không bình thường, một cái đôi giày mà cả một vương quốc thử không ai thử vừa hết, không biết size nào luôn. Đó, không biết là lọ lem là như thế nào. Ok, việc có nói là tra tấn là cho chắc cho em trong Doraemon hát. Ok các bạn ơi, chúng ta đã livestream được gần 3 tiếng rồi. Mình chắc mình tạm dừng livestream tại đây nha. Mình cũng đã đọc hết bình luận rồi nè, chưa có ý tưởng nào mới. Bài Bắc Kim Thang cũng là một câu chuyện creepypasta. Ngộ vậy, Bắc Kim Thang là chuyện Việt Nam mà, bài hát Việt Nam mà. À, cái bài hát Bắc Kim Thang cũng là từ một cái câu chuyện cổ tích Bắc Kim Thang Cà Rang Bí Rợ. Ok, mấy cái này hay nè, mấy cái chuyện cổ tích này hay nè. Để bữa nào rảnh đọc cho mọi người nghe. Trong sự tích cái thế, tại sao con chim lại biết nói? Tại vì đó là con chim thần. Ok, Tân Sô ơi, chào Tân Sô nha, chúc Tân Sô ngủ ngon. Ok, Tân Sô ơi. Úc Trần ơi, trong sự tích cây khế tại sao con chim lại biết nói? Thì nó là con chim thần mà, con chim mà có thể chở người từ vùng này vùng nọ lấy vàng về, thì không phải là một cái con chim bình thường rồi. Ok, bài Bắc Kim Thang nói về ma da hả? Nghe ghê vậy, bây giờ mới biết luôn á. Tưởng đâu là nhạc thiếu nhi chứ. Ok, hấp dẫn quá. Để bữa sau mọi người nhớ nhắc nha. Nhắc gọi là chuyện cổ tích Bắc Kim Thang nè. Tại sao ở đâu ra nè. Ok, thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ khoảng 7-8 giờ gì đó. Tốt nhất là mọi người tìm cái nút chuông á, click vào và nhấn bật chuông lên nha, để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Ok, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.